Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 415, Ngô Thành, vẫn là Ngô Thành. Khóc chuyện audio.com. Y Lan, hành lang Á Sâm, thành Bí Dương. Nhìn từ trên bản đồ quân sự của đại lục Y Lan, khu vực nằm ở phía bắc hành lang Á Sâm, đường cao tuyến quân sự đều rất rộng rãi, có nơi thậm chí là một khoảng trắng, điều này biểu thị sự rộng lớn của khu vực phía bắc hành lang Á Sâm, nơi này đều là khu vực bình nguyên rất bằng phẳng, thậm chí có núi non trùng điệp, thỉnh thoảng có vài nhọn núi nhỏ lặng lẽ bao quanh, cũng vì không dung được đường cao tuyến quân sự tiêu chuẩn thấp nhất để phân biệt mà bị giản lược. Đối với những khu vực bằng phẳng như vậy, từ trước đến nay đều dễ tấn công, khó thủ, hành lang Á Sâm cũng không phải là ngoại lệ. Nơi này là khu vực bằng phẳng nhất Bắc Bộ của đại lục Y Lan, cũng là khu vực phì nhiêu nhất Bắc Bộ, sản lượng lúa nước nơi này sản xuất ra chiếm 1/3 sản lượng lúa ở Bắc Bộ đại lục Y Lan. Sản lượng lúa cực đại dễ dẫn tới nhãng cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra, từ cuộc chiến tranh cổ xưa nhất giữa Vương quốc Long Kinh và Đế quốc Minh Hà, đến cuộc chiến tranh giữa Y Lan và Đường Xuyên mấy năm trước, đến cuộc chiến bây giờ giữa Y Lan và Đế quốc Lam Vũ, quy mô chiến tranh, binh lực tham chiến và tổn thất mà chiến tranh mang đến đều không ngừng gia tăng. Vì lương thực phong phú, đất đai phì nhiêu, hành lang Á Sâm cho tới bây giờ chưa bao giờ thiếu ngọn lửa chiến tranh. Chỉ là trong cuộc chiến tranh đoạt trước đây của hành lang Á Sâm, tiêu điểm đều không nằm ở phía Nam và Tây Nam Bộ, ở khu vực Kiếm Xuyên Đạo và cứ điểm Xạ Nguyệt, chỉ cần khống chế được những khu vực hiểm yếu này, Bắc Bộ bằng phẳng của hành lang Á Sâm sẽ giống như hạt đào nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc đầu quân đội Y Lan đã khống chế cứ điểm Xạ Nguyệt và phủ Bối Chữ, kết quả đã ép buộc thành công quân đội Đế quốc Đường Xuyên phải chủ động rút khỏi toàn bộ hành lang Á Sâm. Cho dù hành lang Á Sâm từ trước đến nay luôn là tâm điểm nóng bỏng của sự tranh đoạt giữa các nước lớn, nhưng đối với cuộc sống sinh hoạt của cư dân nơi đây mà nói, cơ hội bọn họ tiếp xúc với ngọn lửa chiến tranh cũng không phải là nhiều, rất nhiều lúc bọn họ chỉ là nhìn những quân đội có màu sắc khác nhau, chế phục khác nhau từ các phương tiến đến, tiếp quản hòa bình những khu vực này, mãi đến khi quân Lam Vũ tới sau này, Bắc Bộ hành lang Á Sâm mới bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ở trên mảnh đất bằng phẳng này, theo dòng chảy chậm rãi của dòng sông Á Sâm, quân Lam Vũ và quân Y Lan triển khai tranh đoạt một thời gian dài, tiếng súng ầm ầm khiến cho những cư dân nơi đây lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh thiên động địa và sự lãnh khốc vô tình của chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh trước đó, kẻ tiến công đều đến từ phía Nam, theo phương châm chiến lược cơ bản nhất trước Nam sau Bắc, chỉ có quân Lam Vũ thái độ khác thường đến từ phía Bắc, phá vỡ hoàn toàn hình thức chiến tranh của hành lang Á Sâm, cũng mang tới vấn đề nan giải cho việc phòng thủ hành lang Á Sâm của quân Y Lan. Trên mảnh đất bằng phẳng dị thường này, bọn họ không tìm thấy nơi hiểm yếu nào để có thể ngăn cản sự công kích của quân Lam Vũ, thậm chí ngay cả một nơi trọng yếu kiên cố một chút cũng không có, ngoại trừ liều mạng đào vét công sự ra, quân đội Y Lan cũng không có cách nào khác. Góc chuyện audio.com. Nhưng Bắc Bộ hành lang Á Sâm mặc dù không có nơi hiểm yếu và cứ điểm, nhưng có những vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu, ví dụ như Phủ Côn Sơn, như Bí Dương đều là điểm tập kết giao thông trọng yếu xuyên suốt hành lang Á Sâm. Từ trước đến nay, con đường Nam Bắc của hành lang Á Sâm đều phải thông qua hai thành này, đồng thời với việc nó không có rào cản tự nhiên, ngược lại lại có danh hiệu binh gia tất tranh. Bất luận quân Lam Vũ hay quân Y Lan một khi đánh mất những thành thị chủ yếu này, những khu vực rộng lớn xung quanh đều sẽ sinh ra phản ứng liên hoàn, một khi xảy ra càng không thể vãn hồi. Trái ngược lại, khống chế được những yếu đạo giao thông này chẳng khác nào đã khống chế được những vùng đất xung quanh rộng mấy vạn cây em vuông. Hiện tại Phủ Côn Sơn rõ ràng đã bị mất, quân Y Lan chỉ còn có thể nắm giữ vững vàng Bí Dương. Bất luận là quân Đế quốc Đường Xuyên trước đây, hay là quân Y Lan bây giờ đối với Bí Dương đều hết sức coi trọng, ở nơi này nhiều năm qua số lượng lớn quân đội đóng quân, làm cho bản thân Bí Dương biến thành cơ sở quân sự cực lớn, bên trong thành đại bộ phận đều là quân đội. Hoặc là nhân viên có liên quan đến quân đội, ngược lại cuộc sống của cư dân bình thường lại không quá quan trọng. Chính vì như vậy, thủ phủ của Nghiễm Xuyên Đạo lại bố trí ở Ngô Thành, chứ không phải là Bí Dương. Thành tường của Bí Dương chỉ là các loại đá hoa cương cực lớn chồng chất lên nhau, những loại đá này ở hành lang Á Sâm thiếu nghiêm trọng, khó mà có được. Bất kể tường thành của những loại đá này chỉ có 10 thước, ở trên đỉnh phần rộng nhất cũng không quá 4 thước, ở dưới đáy phần rộng nhất cũng không quá 8 thước, nếu như đặt ở những nơi khác của đại lục Y Lan, nhiều nhất cũng không được liệt vào loại thành thị, nếu đem nó so sánh với đệ nhất thiên hạ kiên thành Minh Na Tư Đặc Lai, sợ rằng tất cả thành tường của nó cộng lại cũng không đủ một của thành Minh Na Tư Đặc Lai. Nhưng chính vì Bí Dương nhỏ như vậy, ở Bắc Bộ hành lang Á Sâm cho dù là thành trấn rất lớn, cho dù so sánh với Phủ Côn Sơn cũng không chút thua kém, công sự phòng thủ thành của Bí Dương cũng có vẻ chắc chắn, vì thành tường của Côn Sơn và Ngô Thành đều giống nhau, đều là dùng bùn đất đắp lên mà thành, so sánh với đá hoa cương của Bí Dương đương nhiên là không bằng. Ban đầu quân Đường Xuyên đóng quân tại Bí Dương có 3 vạn người, sau này quân Y Lan cũng đóng quân 2 vạn người. Chỉ là khi quân Y Lan tiến công quy mô hành lang Á Sâm, sau khi quân Đường Xuyên đánh mất cứ điểm Xạ Nguyệt, chủ động vứt bỏ Bí Dương, kết quả là quân Y Lan không mất chút sức lực nào đã chiếm được yếu đạo giao thông này, nhưng bây giờ quân Lam Vũ tới, quân Y Lan cũng không nhả nó ra, bọn họ đã hạ quyết tâm, lợi dụng Bí Dương ngăn cản bước tiến của quân Lam Vũ. Tiêu Nam đầu tháng 7 mới tới được Bí Dương. Bí Dương đầu tháng 7, đúng là lúc thời tiết nóng bức nhất trong năm, trừ những lúc trời mưa, mỗi ngày mặt trời đều thiêu đốt tựa như muốn đem tất cả lượng nước tích trữ trên đồng ruộng bốc hơi toàn bộ. Ngay cả lượng nước cực lớn trên sông Á Sâm dưới uy lực của mặt trời cũng lộ rõ sự bất lực, dòng chảy vốn kéo dài mãnh liệt vô tận khi chảy đến Bí Dương bây giờ cũng đã trở thành dòng chảy nhỏ, chậm rãi chảy xuyên qua không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Góc truyện audio.com. Người thanh niên khôi ngô, một mình đứng trên tường thành Bí Dương, tay trái vô ý vuốt ve hòn đá thô nhám trên tường thành, đôi mắt cô độc nhìn về phía tây bắc xa xôi, nơi đó không xa chính là Ngô Thành, là nơi hắn vừa đứng. Vầng thái dương uy mãnh chói lọi tựa hồ không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn, ánh mặt trời chiếu rọi xuống thân hình của hắn hình như lập tức đã biến mất vô hình vô ảnh. Những vệ sĩ đi theo hắn ai cũng bị ánh mặt trời chiếu rọi, mồ hôi đầm đìa khắp nơi, chỉ có hắn trên khuôn mặt anh tuấn không hề có chút mồ hôi nào, ngược lại tựa hồ toát ra lãnh khí nhẹ nhẹ. Khi hắn đang đứng sừng sững ở đó, phảng phất như ánh dương cũng không dám mạo phạm đến sự uy nghiêm của hắn. Bởi vì hắn chính là đại hoàng tử của Y Lan, Tiêu Nam. Cái tên này trong nhiều lúc nào đó còn chói mắt hơn ánh sáng mặt trời. Đây là lần thứ hai Tiêu Nam tới hành lang Á Sâm, lần đầu tiên tới Bí Dương. Lúc đầu chính hắn đã xuất lĩnh quân Y Lan công kích được Xạ Nguyệt, bắt quan chỉ huy cao nhất của đế quốc Đường Xuyên làm tù binh, đại hoàng tử Đường Hộc dễ dàng đem hành lang Á Sâm nhập vào bản đồ Y Lan. Hắn lúc đó hăng hái ngất trời, đứng trên thành lâu cao cao của Xạ Nguyệt chỉ điểm Giang Sơn kích Dương Văn Tử. Đó chính là khí khái của anh hùng, nhưng bây giờ một lần nữa bước lên hành lang Á Sâm, khí khái anh hùng này đã không còn sót lại chút gì, hắn cảm thấy có rất nhiều tiếc nuối sâu sắc quân đội Y Lan đã từng. Khí thôn vạn lý như hổ, bây giờ trở thành đối tượng bị đánh động, làm thế nào hắn không sinh ra cảm khái được. Thời gian vùng đất này thuộc về Y Lan đã gần 4-5 năm, nhưng vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào lãnh thổ Y Lan. Thành trấn lớn nhỏ của nơi này bao gồm cả Bí Dương đều tồn tại rất nhiều vết tích của đế quốc Đường Xuyên, những cư dân sinh sống ở nơi đây rất nhiều người là người Đường tộc trong lòng vẫn hoài niệm về Đường Xuyên đã bị diệt vong. Y Lan mặc dù đã tổ chức di dân đại quy mô nhiều lần, muốn giảm bớt tâm tình tư hương của cư dân Đường tộc nhưng với tình hình mà hắn nhìn thấy, hiệu quả dường như không rõ rệt khi chiến hỏa ở hành lang Á Sâm bùng cháy, những di dân của Y Lan ngược lại trở thành những vật hy sinh đầu tiên của chiến tranh. Nhớ lại ban đầu khi hắn xuất lĩnh quân Y Lan hung dũng tiến vào hành lang Á Sâm, khí thế không thể nào cản nổi thế như trẻ tre, bẻ gãy, nghiền nát, dễ dàng trừ bỏ tiêu diệt hết lực lượng của quân Đường Xuyên ở đây, tranh cướp mảnh đất phì nhiêu mà bao nhiêu người thèm muốn, nhưng thời gian mới qua được 4,5 năm trôi qua tình cảnh ngày đó dường như tựa hồ xoay ngược lại, kẻ thắng lợi quân đội Y Lan bắt đầu nhấm nháp mùi vị của sự thất bại. Kẻ phải khó khăn lắm mới có được hành lang Á Sâm trong tay đã bắt đầu có cảm giác lung lay muốn ngã, ngay cả bản thân Tiêu Nam cũng có thể cảm thấy áp lực khổng lồ tới từ quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ, Dương Túc Phong, bọn họ lẽ nào thật sự lợi hại như vậy? Tiêu Nam vốn ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm giác được hôm nay vầng thái dương tựa hồ có chút lạnh lùng, không có cách nào hòa tan băng giá lạnh lẽo trong lòng hắn. Bầu trời không chút gợn mây, chỉ có một màu xanh trong, khiến hắn có cảm giác muốn ghi chép những chuyện đại sự, phảng phất như muốn đem toàn bộ những điều tích trữ trong nội tâm phát tiết ra ngoài, để trời xanh chứng kiến cho mình. Góc truyện audio.com. Một lão nhân mặt y phục hàng ngày run rẩy từ cầu thang của tường thành bước lên, hướng về phía Tiêu Nam đang đứng sừng sững bước tới. Những vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy bóng dáng của hắn đều lộ ra thần sắc cung kính, lần lượt khom lưng hành lễ về phía hắn. Lão nhân đã gần 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, bước chân cũng linh hoạt, rất nhanh đã đi tới bên cạnh Tiêu Nam. Lúc này Tiêu Nam vừa vặn cúi đầu xuống, "Tàng sư phụ, tình hình Y Lai Nạp thế nào rồi?" Tiêu Nam trầm giọng hỏi, không quay đầu lại, "Rất không tốt, người có thể quay về không nhiều." Lão nhân bình tĩnh trả lời, tựa hồ có vẻ rất không chút ý tới sự thảm bại của quân Y Lan ở khu vực Y Lai Nạp, hoặc là vô cùng lạnh lùng, chuẩn xác hơn là còn có chút mùi vị hả hê rất nhỏ. Trên thực tế lão nhân này đích xác rất không quan tâm đến sự thảm bại của quân đoàn Tiêu Bá Nạp, càng không có cảm giác đau lòng. Tiêu Bá Nạp chính là tâm phúc của tam hoàng tử Tiêu Đường, khuynh hướng tổng thể của quân đoàn Ngân Thứ cũng là theo Tiêu Đường, là lực lượng trọng yếu nhất của Tiêu Đường trong quân đội, tốt nhất là toàn quân bọn họ bị diệt mới là kết thúc tốt nhất. Tiêu Nam có chút nhíu mày, hắn nhíu mày không phải vì quân đoàn Tiêu Bá Nạp mà nhíu mày vì sự hả hê của Tàng Mặc Thoát. Tàng Mặc Thoát là một trong các sư phụ của Tiêu Nam, cũng là tham mưu của quân đoàn Bạch Lộ mà Tiêu Nam xuất lĩnh, nói ở phương diện khác, hắn còn là thành viên trung thành nhất với đảng Tiêu Nam. Theo hắn thấy quân đội Y Lan có đánh bại được quân Lam Vũ hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là muốn mượn cơ hội trợ giúp Tiêu Nam lên ngồi trên chiếc ghế của Hoàng đế Vương quốc Y Lan. Đây mới chính là mục đích căn bản để hắn sống trên thế giới này. Chỉ tiếc trong chuyện này, Tiêu Nam luôn do dự không quyết tâm, thậm chí có chút thích thú bị người khác tùy ý xâm hại, căn bản không có dũng khí xung đột chính diện với đệ đệ Tiêu Đường, điều này mới làm cho hắn cảm thấy đau lòng nhất. Còn về quân đội Y Lan, đặc biệt là quân đội trung thành với Tiêu Đường. Tốt nhất là chết hết đi, quân Lam Vũ không nên cho bọn hắn đường sống, Tàng Mặc Thoát không chút nào che giấu nói, nhưng thanh âm vẫn ép xuống rất thấp. Sắc mặt của Tiêu Nam không có gì biến hóa, chỉ có ánh mắt có vẻ có chút tối tăm. Tàng Mặc Thoát có lẽ có chút hả hê, nhưng hắn không quen như vậy. Hắn đã sớm biết tình cảnh của quân đoàn Tiêu Bá Nạp, quân Y Lan ở Y Lai Nạp đang vô cùng không ổn, nếu không hắn cũng không vội vã như vậy, vội vàng xuất lĩnh hai sư đoàn bộ binh chủ lực thần tốc tới Bí Dương. Từ việc hắn nhận được tin quân đoàn của Tiêu Bá Nạp vứt bỏ trận phòng ngự ở Ngô Xuyên đảo tiến vào khu vực Y Lai Nạp cùng quân Lam Vũ triển khai vận động chiến, Tiêu Nam đã biết quân đoàn Tiêu Bá Nạp khẳng định lành ít dữ nhiều. Quan chỉ huy quân Lam Vũ chính là muốn khiến quân Y Lan vứt bỏ trận chiến mà bọn họ am hiểu. Từ ưu thế lợi dụng hỏa lực và thông tin cùng với quân Y Lan triển khai vận động chiến, tên ngốc Tiêu Bá Nạp đã hoàn toàn trúng kế rơi vào cái bẫy mà quân Lam Vũ đã xếp đặt. Trong cuộc hỗn chiến kịch liệt, thông tin của quân Y Lan khẳng định là hỏng bét, căn bản không có cách nào truyền tin tức và mệnh lệnh kịp thời, bản thân Tiêu Bá Nạp căn bản cũng không nắm được tình hình chi tiết, chỉ có thể chỉ huy mò. Còn bản thân quân Lam Vũ lại có thể lợi dụng vô tuyến điện đài tiến hành thông tin hữu hiệu. Thậm chí tổ chức phối hợp tác chiến quy mô lớn. Góc truyện audio.com. Thoạt nhìn tựa hồ quân đội hai bên đều lâm vào sự hỗn loạn cực lớn, nhưng trên thực tế chính thức hỗn loạn chỉ có quân Y Lan, chính thức bị đánh bại cũng chỉ có quân Y Lan. Nhưng khi vừa mới bắt đầu, Tiêu Nam còn có chút ảo tưởng yếu ớt rằng tổng binh lực 15 vạn quân của quân đoàn Ngân Thứ bất luận ở chỗ nào cũng có thể liều mạng với quân Lam Vũ, bọn họ dù sao cũng được trang bị súng trường chấn thiên toàn bộ, còn được trang bị không ít đại pháo, chỉ cần chỉ huy thích đáng, cho dù bản thân có phải chịu tổn thất nghiêm trọng cũng có thể khiến quân Lam Vũ phải trả cái giá tương đối. Chỉ cần thương vong mà quân Lam Vũ phải chịu đạt tới một giới hạn nhất định, bọn họ sẽ biết khó mà rút lui. Nhược điểm lớn nhất của quân Lam Vũ chính là trước mắt không thể phát huy đầy đủ ưu thế tài nguyên nhân lực, bởi vì công việc trùng kiến đế quốc Lam Vũ đã chiếm số lượng lớn nhân lực, số lượng thanh niên có thể dùng để tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh cũng không nhiều. Mà bản thân Dương Túc Phong đối với việc thu nạp lại quân đội vốn có của đế quốc Đường Xuyên cũng không tín nhiệm lắm, tuyệt đối sẽ không để đội quân này chấp hành nhiệm vụ đơn độc. Chỉ cần quân Y Lan nắm được yếu điểm này của quân Lam Vũ, lúc này vẫn có khả năng phản kích lại quân Lam Vũ. Nhưng rất tiếc chuyện này cũng không phát triển theo dự liệu mà hắn đoán. Dương Túc Phong không tự mình chỉ huy chiến đấu, mà ủy phái một nhân vật nhỏ không nổi tiếng lắm chỉ huy toàn diện, kết quả khiến cho quân Y Lan trên dưới đều có cảm giác bị trêu đùa. Nhưng phương châm tác chiến của tiểu nhân vật tên Chi Thu này cũng khiến cho bản thân Tiêu Nam cảm thấy đau đầu. Với tình hình như vậy, cho dù là hắn giành lấy vị trí chỉ huy của Tiêu Bá Nạp, hắn cũng chỉ có lựa chọn vứt bỏ Ngô Xuyên đảo, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào Y Lai Nạp đối kháng chính diện với quân Lam Vũ, mà toàn diện phòng thủ Bí Dương, sau đó phản kích. Tiến hành tiếp xúc chính diện với quân Lam Vũ. Nếu quân Lam Vũ áp dụng thủ đoạn tiếp xúc chính diện, bao vây quy mô lớn, đem toàn quân Tiêu Bá Nạp bao vây lại, có lẽ Tiêu Nam còn có cơ hội giải cứu, song quân Lam Vũ hết lần này tới lần khác áp dụng biện pháp lấy loạn đánh loạn, đánh tan toàn bộ quân Y Lan, hiện tại Tiêu Nam căn bản không nắm giữ được tin tức cụ thể của quân đoàn Tiêu Bá Nạp, ngay cả muốn giải cứu cũng không có mục tiêu chính xác, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn quân đoàn Tiêu Bá Nạp bị tiêu diệt. Có lẽ đây chính là chỗ lợi hại của tổng chỉ huy phương diện hành lang Á Sâm, Chi Thu, hắn cảm thấy mình vẫn chưa có đủ lực lượng để một hơi nuốt gọn 15 vạn quân Y Lan, vì vậy áp dụng phương châm công kích tan vỡ, hắn chỉ huy quân Lam Vũ chia ra vây quanh quân đội Y Lan, nhưng không hoàn toàn khóa đường rút lui của bọn họ, sau khi trải qua sự đả kích nhất định quân Y Lan sẽ theo bản năng lựa chọn rút lui. Khi quân Y Lan bị đánh tan toàn diện chính là lúc quân Lam Vũ tiến hành đuổi giết đại quy mô giành lấy chiến quả. Ghê gớm nhất là, bản thân rõ ràng hiểu chiến lược của quân Lam Vũ, nhưng lại không có biện pháp giải cứu nào. Dưới sự cản trở của phi dĩnh quân Lam Vũ, tốc độ hành quân của quân đoàn Bạch Lộ so với bình thường chậm hơn nhiều. Hắn phải suy nghĩ rất kỹ mới đưa hai sư đoàn bộ binh chủ lực không tới 3 vạn người tới Bí Dương. Góc truyện audio.com Ba vạn người này nhiều nhất chỉ có thể dùng để chống cự tạm thời quân Lam Vũ mà thôi, muốn chủ động giải cứu quân Đoàn Tiêu Bá Nạp đang bị truy kích tuyệt đối không có khả năng, Y Lai Nạp hiện tại đã là thiên hạ của quân Lam Vũ. Cho dù Tiêu Nam hắn tiến công cũng chỉ nước bị người khác đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng ta nghĩ, bọn họ có khoảng 4,5 vạn người là có thể rút lui trở về. Tàng Mặc Thoát nhìn thấy thần sắc của Tiêu Nam xám xịt vẫn không nhúc nhích, vì vậy nói bổ sung, đem con số này nói ra. Kỳ thật trong nội tâm của hắn, hết sức hiểu rõ rằng bản thân Tiêu Nam cũng không thích thú thấy quân Y Lan bị truy kích tiêu diệt. Tiêu Nam tự nhận mình là quân nhân thuần túy. Quân nhân phải bỏ mạng trên sa trường, chết trận tới vạn người không đáng kể gì, huống chi những bộ đội này cũng không phải là những kẻ Tiêu Nam cho rằng đáng quý trọng. Về phần bản thân Tàng Mặc Thoát, khi nói đến con số này, hắn cũng không thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy được có chút không thoải mái. Quân Đoàn Tiêu Bá Nạp nếu có thể trở về 4, 5 vạn người, hiển nhiên vẫn tiếp tục bảo tồn thực lực tương đối cho Tiêu Đường, cơ hồ không cần phải nghĩ cũng biết quân đội Y Lan chạy nạn, khẳng định sẽ được Tiêu Đường sắp xếp trở về phía sau tiến hành bổ sung trọng điểm, sau này hành lang Á Sâm sẽ dựa vào quân đoàn Bạch Lộ của Tiêu Nam tiến hành chiến đấu đơn độc. Về mặt danh nghĩa quân đội ở hành lang Á Sâm phải chịu sự chỉ huy của Tiêu Nam, nhưng Tiêu Đường vẫn luôn có cách bảo tồn được thực lực của bản thân. Tàng Mặc Thoát cũng đã nhìn quen rồi. Tàng Mặc Thoát thậm chí có chút tức giận, tại sao quân Lam Vũ không dứt khoát bao vây Tiêu Bá Nạp dùng một hơi nuốt gọn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều tâm sự của hắn, mặc dù thực lực của Tiêu Đường căn bản không nằm trong quân đội. Nhưng nếu quân Lam Vũ có thể khiến quân Đoàn Tiêu Bá Nạp bị tiêu diệt toàn bộ, đối với thực lực của Tiêu Đường mà nói ít nhiều cũng là sự đả kích trầm trọng. Hết lần này tới lần khác quân Lam Vũ đáng chết không làm như vậy, đều cho quân Đoàn Tiêu Bá Nạp một con đường sống. Làm cho Tàng Mặc Thoát cảm thấy Dương Túc Phong thật sự không phải là người. Quân Lam Vũ áp dụng phương pháp lấy loạn đánh loạn, đích xác đã tạo nên sát thương cực lớn cho quân Đoàn Tiêu Bá Nạp. Khiến cho quân Đoàn Tiêu Bá Nạp trong lúc hỗn chiến đã mất 2/3 binh lực, tạo cho quân đội Y Lan tổn thất cực lớn. Nhưng biện pháp này cũng đồng thời tạo ra cho quân Đoàn Tiêu Bá Nạp một con đường sống, vẫn còn có thể xây dựng lại theo thời gian. Trải qua 10 ngày hỗn chiến, đại bộ phân quân đoàn của Tiêu Bá Nạp đã bị đánh tan tác, các sư đoàn bộ binh đều chịu sự đả kích cực lớn. Nhân viên thương vong thảm trọng, vật tư cơ bản hầu như mất hết, nhưng bộ đội vẫn không bị tiêu diệt toàn bộ. Làm là phải làm đến cùng, đây là nguyên tắc quân sự cơ bản, nhưng chi thu hết lần này đến lần khác lại làm ngược lại, áp dụng cách làm trên mục đích là khiến quân Y Lan nếm phải sự lợi hại của quân Lam Vũ, còn về cách làm như vậy có phải là mất trí hay không, đó là đề tài tranh luận của các nhà quân sự, học giả sau này. Khi Tiêu Nam còn chưa đến được Bí Dương, một bộ phận quân Y Lan đã trốn khỏi chiến trường Y Lai Nạp, thối lui về phương hướng Trì Châu, Phủ Điền, Lũng Hải, số lượng ước chừng có 2,3 vạn người. Gocchuyenaudio.com Những quân binh chạy trốn khỏi chiến trường cũng không dám tới gần khu vực Bí Dương vì sợ sẽ phải chịu sự xử lý của thượng cấp, chỉ quanh quẩn ở đó, mãi cho đến khi Tiêu Nam tự mình dẫn quân đoàn Bạch Lộ tới Bí Dương, ban bố lệnh tha thứ cho hành vi của bọn họ mới dám chậm rãi tập trung đến thành Bí Đu Ương. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có tin tức của Tiêu Bá Nạp và Phí Kiệt La. Không biết hai vị quan chỉ huy của quân đoàn Ngân Thứ rút cục là chết hay sống, những binh lính Y Lan chạy trốn đều nói không biết hai người bọn họ ở đâu. Tàng Mặc Thoát hy vọng hai người bọn họ đều chết là tốt nhất, cái chết của bọn họ chẳng khác nào chặt cánh tay phải của Tiêu Đường trong quân đội, nhưng có rất nhiều chuyện không như ta mong muốn. Có lẽ hai người này lúc đó lại phản hồi tới cũng không chừng. Tiêu Lam tới rồi sao? Tiêu Nam đột nhiên trầm tĩnh hỏi. Đã tới rồi, Tàng Mặc Thoát trả lời, lờ đãng nhìn theo ánh mắt của Tiêu Nam, chỉ nhìn thấy những cánh đồng sau khi thu hoạch, vì nguyên nhân chiến tranh, vẫn chưa được cấy mạ, trên cánh đồng có rất nhiều bù nhìn, có một số người bù nhìn trên người còn mặc quần áo đầy màu sắc thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, từ xa xa nhìn qua, những người bù nhìn này giống như quân Lam Vũ, rậm rạp dày đặc không thấy điểm cuối. Gọi hắn lại đây, Tiêu Nam hời hợt nói, bộ dáng hình như rất tùy ý, nhưng là tâm phúc nhiều năm qua của Tiêu Nam. Tàng Mặc Thoát biết Tiêu Nam đã hạ quyết tâm, cuộc chiến ở Ngô Thành rất nhanh sẽ lại bạo phát. Ngô Thành nằm ở nơi cách Tây Bắc Bí Dương không tới 100 km, là sự uy hiếp cực lớn đối với Bí Dương, hơn nữa còn cắt một vết sâu vào tuyến phòng thủ của quân Y Lan. Cái đinh ghê tởm này nhất định trong thời gian ngắn phải nhổ tận gốc, nếu không thì kế hoạch phòng thủ phản kích của Tiêu Nam nhất định sẽ không có cách nào thực hiện thuận lợi. Một lát sau Tiêu Lan đã tới, toàn thân hắn quân phục cẩn thận, kính cẩn hành lễ về phía Tiêu Nam, mấy ngày nay hắn xuất lĩnh sư đoàn 37 vẫn kiên trì ở tiền tuyến tác chiến, ngăn cản quân Lam Vũ ở Y Lôi Nạp tiến vào hành lang Á Sâm, vừa tiếp tục duy trì áp lực nhất định đối với Ngô Thành, cho đến khi Tiêu Nam đến. Chỉ tiếc sau khi lâm vào khốn cảnh hai mặt giáp chiến, hắn đã không còn đủ lượng để tấn công Ngô Thành. Bất kể nhiều ngày phải chiến đấu khổ cực nhưng Tiêu Lan có vẻ vẫn giữ được tinh thần sáng láng như cũ, trước mặt Tiêu Nam lại càng như thế. Tiêu Nam không miễn lễ cho Tiêu Lan, hắn không có thói quen miễn lễ cho người khác. Tằng Mặc Thoát đã từng kiêng kỵ nhắc nhở qua hắn, trong một vài phương diện nên học hỏi đệ đệ Tiêu Đường của mình, tỏ ra là một bộ dạng bình dị gần gũi, lễ hiền hạ sĩ. Như vậy mới có thể có được càng nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhưng đề nghị của hắn tựa hồ không có hiệu quả gì. Tiêu Nam từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp nào giả vờ. Tằng Mặc Thoát cảm thấy đây là sự khởi đầu bi kịch của Tiêu Nam, hắn thường thường quật khởi cũng thường thường bị đánh ngã, nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì không có đủ lợi ích để chiêu dụ người ủng hộ. Tình hình Ngô Thành thế nào? Thanh âm của Tiêu Nam rất lạnh lùng, cho dù ánh mặt trời giữa trưa cũng không hóa giải được hàn ý thật sâu trong đó. Ngô Thành vẫn là một cô thành. Tiêu Lan dùng những lời ngắn gọn này để mở đầu, sau khi có được sự cho phép của Tiêu Nam, mới bắt đầu báo cáo tình hình chi tiết của Ngô Thành. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật tình hình của Ngô Thành đã được nói rất rõ ràng trên báo cáo, nhưng những nội dung chi tiết lại không được phản ánh đầy đủ trên bản báo cáo, nhất định phải do chính Tiêu Lan tự mình đến báo cáo. Khi cuộc hỗn chiến của quân Lam Vũ và quân đoàn Tiêu Bá Nạp vô cùng kịch liệt, cuộc chiến đấu ở Ngô Thành vẫn tiếp tục. Nhưng sau khi trải qua cuộc chiến đấu tàn khốc hôm đó, cuộc chiến đấu về sau tựa hồ có vẻ vắng lặng hơn hẳn. Quân Y Lan phụ trách tấn công đã đưa từ tấn công thành xuống còn mức quấy nhiễu, mỗi ngày binh lính tham gia tiến công cũng không vượt quá 1.000 người. Mục đích chủ yếu của bọn họ không phải vì công chiếm Ngô Thành, mà làm cho quân coi giữ ở Ngô Thành không có cơ hội nghỉ ngơi, tạo thành trạng thái uể oải cho quân phòng thủ, chờ đợi khi có thêm lực lượng đến sẽ tiến hành tổng tấn công. Cuộc chiến đấu ở Y Lai Nạp vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ một mình Chi Thu ra căn bản không có người nào khác có thể nắm giữ toàn cục, nhưng cuộc chiến ở Ngô Thành hoàn toàn không giống như vậy, bất luận là Trần Kiếm Phi hay Tiêu Lan đối với tình hình hai bên trong ngoài Ngô Thành đều rõ như lòng bàn tay. Quân đội Y Lan ở tại Ngô Thành xây dựng lên rất nhiều công sự xung quanh Ngô Thành, sắp xếp rất nhiều trạm canh gác quan sát quân Lam Vũ ở Ngô Thành có động tĩnh gì, trên cơ bản bọn họ đều rất rõ. Trái lại mượn sự trợ giúp của không quân, quân Lam Vũ ở bên trong Ngô Thành cũng tương đối nắm rõ động tĩnh của quân Y Lan xung quanh. Cuộc chiến ở Ngô Thành thuần túy là công thành và phòng ngự, bất luận là quân Lam Vũ hay là quân Y Lan cũng không có kỹ xảo đáng nói gì quá lớn. Quân đội Y Lan nghỉ ngơi dưỡng sức tích trữ lực lượng, quân Lam Vũ cũng như vậy. Trong thời gian mười mấy ngày này, một số lượng lớn phi dĩnh quân Lam Vũ không ngừng vận chuyển vũ khí đạn dược đến Ngô Thành, ngoài số lượng lớn súng hạng nặng ra thậm chí còn vận chuyển được cả pháo giã chiến 75 ly vào trong Ngô Thành. Căn cứ vào sự miêu tả cẩn thận của Tiêu Lan, trải qua hơn 10 ngày chiến đấu, hải quân lục chiến Lam Vũ ở trong Ngô Thành kỳ thật tương đối uể oải, thương vong cũng không ít, bất kể Dương Túc Phong tăng viện khẩn cấp cho Ngô Thành một đơn vị lính không quân, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, dù sao phi dĩnh của quân Lam Vũ cũng có giới hạn, ngoại trừ vận chuyển đạn dược ra, khó có khả năng vận chuyển quá nhiều nhân viên. Hơn nữa, khí cầu của quân Lam Vũ thường xuyên bay với khoảng cách dài như thế, hệ số an toàn hạ thấp rất nhiều, trước mắt đã có hai phi dĩnh vì nguyên nhân chướng ngại đã rơi trên Vương quốc Cung Đô, toàn bộ nhân viên đều gặp nạn. Chỉ cần có một sư đoàn bộ binh là khẳng định có thể hạ được Ngô Thành. Ánh mắt của Tiêu Lan sáng ngời, vô cùng tự tin nói. Ngày đó hắn phái nhân viên cầu cứu tư lệnh Tiêu Bá Nạp, kết quả đã không có được sự trợ giúp, rõ ràng làm cho quân Lam Vũ ở Ngô Thành có thời gian phòng bị hơn 10 ngày đã tăng cường lực lượng của bản thân, nhưng Tiêu Lan vẫn rất có tự tin, chỉ cần thêm một sư đoàn trang bị đầy đủ là một hơi nốt gọn Ngô Thành. Tiêu Nam không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn về phía Ngô Thành. Tiêu Lan vốn tràn đầy hy vọng trong lòng, lúc này cũng không kìm được có chút nhụt chí, chẳng lẽ ngay cả Tiêu Nam cũng xuất không ra được một sư đoàn bộ binh đi công kích Ngô Thành. Chẳng lẽ Tiêu Nam không biết tầm quan trọng khi phá được Ngô Thành? Gocchuyenaudio.com. Bất luận kế hoạch phòng thủ mới nhất của Y Lan hay là an toàn đến từ hướng phủ bối chữ, Ngô Thành nhất định phải nắm được. Trên thực tế Tiêu Lan đích xác đã đoán đúng, nội tâm của Tiêu Nam thật sự còn đang do dự, hắn tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Lan, nếu như thật sự có một sư đoàn bộ binh trang bị đầy đủ, đích xác có thể hạ được Ngô Thành. Quân Lam Vũ bên trong Ngô Thành đã xa cơ lỡ vận. Chỉ cần cuối cùng cố gắng thêm một chút là có thể đạt được mục đích. Nhưng bản thân của Tiêu Nam cũng có nỗi khó xử cực lớn, đó chính là trên tay hắn tạm thời vẫn chưa có được một sư đoàn bộ binh trang bị đầy đủ. Tiêu Nam đích xác đã tới được Bí Dương, nhưng quân chủ lực của quân đoàn Bạch Lộ vẫn chưa tới. Thậm chí có một số bộ phận còn ở xa bờ biển của Cung Xuyên đảo, chủ lực của quân đoàn Bạch Lộ muốn hoàn toàn tập trung tới Bí Dương ít nhất cũng cần thời gian khoảng một tháng, thậm chí là nhiều hơn, điều này còn cần phải khẩn cầu phi dĩnh quân Lam Vũ không quấy rối mới có thể làm được. Binh lực hiện tại của Tiêu Nam có thể nắm giữ chỉ có bộ đội chủ lực của hai sư đoàn bộ binh lúc đầu, ước chừng 3 vạn người, nhưng lại không được trang bị đại pháo. Ánh mắt của Ngô Mạn Ái mang theo chút khiêu khích nhìn Dương Túc Phong, tựa hồ trách ý cứ nhìn chằm chằm vào ngực người khác là chuyện rất thiếu lễ độ, nhưng ngoài trách móc tựa hồ còn mang theo sự phóng túng và khuyến khích làm cho Dương Túc Phong muốn dừng lại cũng không được. Nếu chẳng phải gần đây có chút dâm dục quá độ, khả năng y sẽ thực sự không kìm được động tay động chân với Ngô Mạn Ái. Vẻ đẹp của Vũ Văn Phân Phương là sự yếu đuối, thuần khiết giống như đóa hoa trong lồng kính, lại giống như hoa mai trong sương sớm, giống như nụ hoa sắp hé nở. Nhưng vẻ đẹp của Ngô Mạn Ái là sự thành thục cao quý, là đóa hoa nở rộ tràn ngập vẻ mê hoặc khiêu khích giống như hoa sen giữa ngày hè, chẳng hề có chút che giấu cái đẹp của mình. Đóa hoa trong lồng kính không chịu nổi ánh mắt khinh bạc của Dương Túc Phong, nhưng bông hoa sen mùa hè thì chẳng để ý, đợi cho Dương Túc Phong nhìn thỏa thích rồi, Ngô Mạn Ái mới đột nhiên nhỏ giọng nói hết sức thần bí. Đi, tôi và ngài thương lượng một số chuyện. Dương Túc Phong gật gật đầu đứng dậy, hai người rón rén đi vào một góc hành lang, giống như hai tên trộm gà bắt chó vậy, rồi kề sát vào bên nhau, nam nhân kia bắt đầu tay chân loạn bậy, kẻ bị hại cũng không kháng cự, ngược lại còn rất thích thú. Tô Phỉ Mã Vận nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng biết điều tránh đi, Dương Túc Phong chọn chỗ này, là góc khuất nhất của hành lang, lưng dựa vào tường, trước mặt chỉ có hai hành lang, hai người thân thiết dựa vào nhau, ghé tai thì thầm chuyện mưu hại người khác. Ngô Mạn Ái mặt đầy vẻ là lơi òn ẻn nói. Nông nghiệp nước Mã Toa Đa bị phá hủy nghiêm trọng, tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với ngài. Dương Túc Phong tay chạy dọc từ trên xuống dưới, hiểu ý nói. Buôn lậu lương thực à, Ngô Mạn Ái cười tươi như hoa nói. Làm ăn với ngài, nói chuyện đúng là dễ dàng. Ừ, đúng là buôn lậu lương thực, lợi nhuận vẫn như cũ, mọi người chia đôi. Dương Túc Phong mỉm cười, lộ ra vẻ đắc ý, có lẽ vì từ nhỏ không có tiền, nên chỉ cần là chuyện kiếm được tiền, thì bất kể có hợp pháp hay không y đều có hứng thú. Góc chuyện audio.com, y và Ngô Mạn Ái kết hợp buôn lậu chẳng phải là lần đầu nữa, đã thông thạo lắm rồi, y chỉ cần ngầm hạ một mệnh lệnh viết tay xuống, còn những chuyện khác tự nhiên có Ngô Mạn Ái đi chu toàn hết. Căn cứ vào miêu tả của Ngô Mạn Ái, hiện giờ sâu hại lúa của nước Mã Toa đã phát triển tới toàn quốc tạo thành mất mùa nghiêm trọng trên diện tích lớn, nửa đầu năm nay, sản lượng lương thực của nước Mã Toa còn không bằng 1/10 sản lượng nửa đầu năm 1728. Bởi vì lúa nước giảm sản lượng hàng loạt, nhân dân không đủ lương thực, mâu thuẫn nội bộ của nước Mã Toa bắt đầu khơi lên, nông dân rơi vào đói khát không ngừng bùng phát bạo loạn và khởi nghĩa, giai tầng thống trị nước Mã Toa chỉ đành dùng quân đội tiến hành trấn áp, sự kiện đổ máu xảy ra không sao đếm xuể. Mặc dù quân đội nước Y Lan tạm thời trấn áp được nông dân bạo loạn, nhưng vấn đề lương thực nếu như không giải quyết được tận gốc, bạo loạn quy mô lớn hơn khẳng định sẽ còn nổ ra không ngừng. Tới khi đó nước Mã Toa sẽ bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Biện pháp giải quyết bạo loạn căn bản nhất vẫn là vấn đề lương thực, do thiên tai nghiêm trọng, rất nhiều thế lực có tầm nhìn đều ra sức tích trữ lương thực chuẩn bị ứng phó với biến hóa lớn hơn trong tương lai. Như những lúc này có người buôn lậu lương thực vào nước Mã Toa, khẳng định bọn chúng sẽ vô cùng hoan nghênh, ở vào thời loạn thế, cho dù là vàng sáng loáng cũng không mê người bằng lương thực. Ngô Mạn Ái buôn lậu lương thực vào nước Mã Toa, đương nhiên dùng đồ quy đổi có giá trị giao hoán, người mua không thể dùng kim tệ, mà phải dùng vàng bạc để đổi lấy. Chuyện này đối với nước Mã Toa mà nói, dứt khoát là một đà kích cực lớn, chỉ cần mưu tính tốt, có thể dần dần thôn tính tài lực của nước Mã Toa, suy yếu thực lực của nước Mã Toa từ căn bản, còn có thể làm nước Mã Toa sa đọa, phân hóa hệ thống thế lực trong nước Mã Toa. Đương nhiên, loại tốc độ suy yếu này sẽ khá chậm, thế lực nội bộ của nước Mã Toa chưa tới thời khắc cuối cùng sẽ không dễ bị chia rẽ, bất quá có luôn tốt hơn là không. Có lẽ phát triển tới sau này, lương thực sẽ trở thành vật tư quan trọng nhất của nước Mã Toa, so với quân đội còn có tác dụng hơn. Hiện giờ nước Y Lan đang chiến đấu với quân Lam Vũ, chúng khống chế lương thực của mình vô cùng nghiêm ngặt, sau khi chiến hỏa lan tới hành lang Á Sâm, bản thân chúng còn phải nhập khẩu lương thực từ nước Mã Toa, căn bản không có năng lực chi viện cho nước Mã Toa. Sản lượng lương thực của nước Nhược Lan cũng không lớn, muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân đã rất khó khăn, chẳng thể giúp nước Mã Toa. Dưới tình huống như vậy, cho dù nước Mã Toa có biết buôn lậu lương thực là uống thuốc độc giải khát, bọn chúng cũng không thể không chấp nhận, nếu không bọn chúng sẽ hoàn toàn rơi vào cảnh khốn cùng, mặc dù là liều mình đi buôn lậu lương thực cũng chẳng có giường nào khác với tình cảnh hiện tại. Vậy ta có được chút lợi ích gì thêm vào không? Dương Túc Phong lập tức phê chuẩn kế hoạch của Ngô Mạn Ái, kế hoạch này kiếm tiền chỉ là thứ yếu, chủ yếu là thông qua lương thực để lôi kéo và chia rẽ thế lực trong nước Mã Toa. Phê chuẩn kế hoạch này, Dương Túc Phong cũng phải gánh chịu áp lực nhất định, nên đương nhiên trừ lợi nhuận chia đều ra, đương nhiên cũng phải kiếm được chút gì đó bồi thường thêm từ chỗ Ngô Mạn Ái, đây đã là thông lệ rồi. Khóc chuyện audio.com, ngài là hoàng đế tôn quý của cải có khắp bốn biển, ngài còn cần gì nữa chứ? Ngô Mạn Ái nhoẻn miệng cười, hết sức tự nhiên ưỡn ngực cao thêm, chủ động ma sát với lồng ngực của Dương Túc Phong, y đương nhiên là không khách khí luồn tay vào trong váy nàng phóng túng vuốt ve một phen, xung quanh hành lang lúc nào cũng có thể có người đi tới, hai người cảm thấy vô cùng khẩn trương và kích thích. Khi hai tay mình chưa đạt được mục đích, Dương Túc Phong nhỏ giọng nói. Cô có thể giúp ta tới nước Long Kinh và Yến Kinh một chuyến được không? Giúp ngài tìm người, có cơ hội đưa bọn họ đi. Ngô Mạn Ái mắt lim dim, vẻ ái muội phảng phất như có thể hòa tan mỗi cái khớp xương của Dương Túc Phong. Bất quá trong mắt Dương Túc Phong, đôi mắt mờ ám này, ngoài có thể khơi lên dục vọng của nam nhân, còn tràn ngập trí tuệ, cho dù trí tuệ này xưa nay chưa từng dùng vào việc quang minh chính đại. Chỉ bằng vào một câu nói đã đoán được tâm tư của Dương Túc Phong, công phu dò ý nam nhân của Ngô Mạn Ái, có thể nói là lô hỏa thuần thánh rồi. Ừ, Dương Túc Phong thừa nhận, nếu như quân Lam Vũ không muốn tiến hành quyết chiến với quân Y Lan ở trận địa của chúng, thì chỉ có cách làm cho tới cùng, xé nát bản hiệp ước đồng minh còn chưa giáo mực trực tiếp vòng qua hành lang Á Sâm từ nước Long Kinh và Yến Kinh, đánh thẳng vào đất đai nước Y Lan. Đương nhiên đây là kế hoạch lóe lên trong tiềm thức của Dương Túc Phong, chưa bị ai biết đến, một khi quyết định thực thi kế hoạch này, thì hoàn cảnh của Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận sẽ gay to. Ngô Mạn Ái cười quyến rũ, nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay của Dương Túc Phong, không cho nó có cơ hội hoành hành, nàng không hỏi y muốn tìm ai, bởi vì nàng biết cả rồi. Chuyện ở bên trên hoa thuyền của Tiết Đàn hôm đó, trong cả Vị Ương Cung, ngoại trừ Tiêu Tử Phong ra, thì chỉ có Ngô Mạn Ái biết Dương Túc Phong muốn giữ quan hệ mập mờ với hai mỹ nhân kia, chỉ có thể thông qua Ngô Mạn Ái, con đường bình thường tuyệt đối là không thể. Dưới sự vuốt ve của Dương Túc Phong, thân thể của Ngô Mạn Ái dần dần trở nên khô nóng, cặp vú trở nên săn chắc, làn da trắng nõn nà lộ ra ánh hồng, đôi mắt mơ màng giống như đã chìm đắm trong sự âu yếm của Dương Túc Phong, như bất kể lúc nào cũng sẵn lòng hiến dâng thân thể của mình lên. Nhưng Dương Túc Phong biết Ngô Mạn Ái căn bản không ngây ngất như cái vẻ bề ngoài của nàng, có lẽ trong nội tâm, nàng cực kỳ tỉnh táo, nàng muốn chủ động nắm giữ chừng mực không cho Dương Túc Phong có cơ hội đi quá giới hạn. Không biết vì sao Dương Túc Phong rất thích loại cảm giác này, tựa hồ thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, tới lúc mấu chốt Ngô Mạn Ái lúc nào cũng âm thầm dập tắt dục vọng của y, sau đó xoay người bỏ đi. Dương Túc Phong cũng chẳng hề tức giận, chỉ cảm thấy có chút kích thích, có chút kỳ vọng, tìm kiếm cơ hội lần sau tuyệt đối không cho nàng chạy thoát, có lẽ ở Vị Ương Cung y chẳng còn có bao nhiêu cảm giác mới lạ nữa. Quả nhiên, khi hứng thú đang nồng, không biết Ngô Mạn Ái khẽ xoa bóp lên vị trí nào đó trên người y một lúc, một bụng dục hỏa của Dương Túc Phong dần dần dập tắt, đôi tay tà ác từ từ trên bộ ngực của nàng dần trôi xuống, thành thạo chỉnh tranh lại bộ váy dài cho nàng, rồi lưu lại cho nàng một nụ hôn say đắm ngọt ngào. Khóc chuyện audio.com. Ngô Mạn Ái lại lần nữa bỏ đi, Dương Túc Phong lặng lẽ sờ lên cánh môi, thầm hạ quyết tâm phải chinh phục hoàn toàn Ngô Mạn Ái. U Nhược Tử La nói trên người Ngô Mạn Ái ẩn chứa rất nhiều bí mật, mình phải dần dần cởi bỏ những bí mật này. Tiếng giày cao gót thình thịch truyền tới, cắt ngang suy nghĩ của hắn, thì ra Viên Ánh Lạc tới, nàng từ hành lang phía xa vội vàng xuất hiện, rảo bước chạy tới trước mặt hắn, đưa lên tin tình báo mới nhất, quân Lam Vũ bắt được Tiêu Bá Nạp. Tiêu Bá Nạp bị tiểu đoàn bộ binh vùng núi thuộc lữ đoàn 215 lục quân Lam Vũ bắt được. Nói tới việc bắt Tiêu Bá Nạp, quá trình đó đúng là một câu chuyện. Từ khi Quách Hàm xuất lĩnh các chiến sĩ tập kích sư đoàn bộ binh 37 của Y Lan, binh sĩ Y Lan kháng cự chưa tới nửa đêm đã hoàn toàn tan rã. Bọn chúng kẻ chết kẻ chạy, mau chóng biến mất trong bình nguyên Y Lai Nạp mênh mông, binh lực tiểu đoàn bộ binh vùng núi không đủ, không thể bao vây được tất cả, chỉ đành nhắm vào một phương hướng kẻ địch tương đối đông, hạ lệnh truy đuổi đến cùng. Quân Y Lan muốn bỏ chạy tất nhiên là bất chấp tất cả mà chạy, thứ gì có thể vứt được là vứt sạch, thậm chí có không ít tên vứt cả súng trường chấn thiên đi, cứ hai tay trắng chạy về phía tây, cuống cuồng như chó nhà có tang. Quân Lam Vũ đương nhiên không thể nhếch nhác như bọn chúng, trên người còn phải mang theo trang bị cần thiết, nhất là đạn dược, sau khi chậm chậm đuổi mấy ngày, liền không đuổi được nữa, binh sĩ Y Lan dần dần mất tăm mất tích. Cái lũ tiểu quỷ Y Lan này, sao chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Lão tử mệt tới không nhúc nhích được nữa rồi. Nếu để lão tử bắt được lão tử Tiêu Bá Nạp thế nào cũng phải lột da lão. Chạy cái mẹ gì chứ, giơ tay đầu hàng cho mọi người bớt được việc có hơn không? Dư Tinh Nguyệt thở hổn hển nói, chân không biết vấp phải cái gì, thiếu chút nữa bị té nhào, may mắn có Cao Phong ở bên cạnh thuận tay giữ lấy, nên hắn mới trụ lại được. Hai người đại đội trưởng bọn họ trên lưng đều mang ba khẩu súng trường, thêm vào đó là trang bị của bản thân, cực kỳ nặng, tố chất thân thể của Dư Tinh Nguyệt rõ là không bằng Cao Phong, nên ở phương diện này cũng có chút thiệt thòi. Người bớt lời đi mới đúng, người không nói cũng chẳng ai bảo người câm đâu. Cao Phong nói chẳng hề khách khí, trong mắt hắn, Dư Tinh Nguyệt tự chuốc lấy khổ, vì phân cao thấp với mình, thường thường không để ý tới cả mạng của bản thân. Dư Tinh Nguyệt thuộc về loại quan chỉ huy dựa vào đầu óc để kiếm cơm, là người tốt nghiệp học viện quân sự, còn Cao Phong lại thuộc về loại quan chỉ huy dựa vào thể lực kiếm sống, làm từ cấp cơ sở mà lên, hắn muốn đọ thể lực với mình không phải tự chuốc lấy khổ vào thân sao. Trên thực tế, trong quá trình truy đuổi tàn quân Y Lan, các chiến sĩ quân Lam Vũ thực ra đã khá là mệt mỏi rồi, chiến đấu liên tục mấy ngày liền, rồi lại còn hành quân cấp tốc liên tục, giữa quá trình đó căn bản không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Trong 5,6 ngày qua, bọn họ tổng cộng ngủ chưa được tới 10 tiếng, trong sự hỗn loạn này, tiếng súng chính là mệnh lệnh, tiếng súng chính là tín hiệu, nơi nào có tiếng súng là đuổi theo hướng đó. Rất nhiều chiến sĩ khi đang ngủ thường vùng dậy, thì ra trong giấc ngủ mơ thấy tiếng súng, khi bắt đầu thường làm người xung quanh giật mình tỉnh theo, sau này cũng thành quen. Thượng cấp có lệnh gì à, gocchuyenaudio.com. Quách Hàm loáng thoáng nghe thấy Cao Phong và Dư Tinh Nguyệt nói chuyện ở phía trước, vì thế thuận miệng hỏi quan thông tin Tiếu Hâm, vô tình nhìn thấy Tiếu Hâm vác vô tuyến điện đài, sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc như sắp đứt hơi, mấy thành viên khác của ban thông tin cũng mệt gần chết rồi. Dưới loại tình huống hành quân khẩn cấp này, ban thông tin của Tiếu Hâm là mệt mỏi nhất, bởi vì vô tuyến điện đài khá là nặng nề, cái thứ này cho dù mọi người có bỏ đi toàn bộ trang bị có thể bỏ cũng nặng hơn 35 kg, mang theo nó hành quân thời gian dài, khổ cực thế nào chẳng nghĩ cũng biết, là tiểu đội trưởng nên Tiếu Hâm tất nhiên phải lấy mình làm gương, đại bộ phận thời gian đều phải vác thứ đồ nặng nề này hành quân. Quả nhiên Tiếu Hâm vất vả thở lấy hơi, trả lời dứt quãng. Không có cần tới điện đài sao? Trong tình huống hành quân khẩn cấp, vô tuyến điện đài không thể hoạt động được, nếu muốn truyền đi tin tức thì cần phải dừng lại, lắp vô tuyến điện đài, sau đó mới tiến hành công việc được. Thời gian lắp đặt không cần lâu, nhưng vẫn phải tới nửa tiếng, điều đó có nghĩa là bộ đội phải dừng lại nghỉ ngơi. Được lắp vào đi, hỏi xem cấp trên có tin tức gì không? Cao Phong, thông báo cho bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ 2 tiếng. Quách Hàm trầm ngâm nói, hắn cũng cảm thấy mệt lắm rồi, vốn khi ở đại đội bộ binh hắn đánh giữ nhất, khỏe nhất, nhưng giờ làm tiểu đoàn trưởng lâu rồi, không thể ngày nào cũng rèn luyện thân thể như các chiến sĩ bình thường, nên cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, về tố chất thể năng, đúng là không bì được với một số chiến sĩ xuất sắc rồi. Sau khi truyền lệnh xuống, các chiến sĩ liền triển khai nghỉ ngơi tại chỗ, từ chòi canh và cảnh giới ngầm ra, tất cả quan binh khác đều tranh thủ nghỉ ngơi. Nổi lửa nấu cơm là điều tuyệt đối không được phép, nên các chiến sĩ đều lặng lẽ ăn lương khô, bởi vì quá mệt mỏi nên mọi người thậm chí chẳng còn muốn nói chuyện, thường thường là 2-3 người dựa lưng vào nhau chống súng mà ngủ. Cho dù chỉ có 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Mấy đại đội trưởng bận rộn qua lại như thoi đưa kiểm tra tình hình các chiến sĩ, thúc giục một số người thể lực còn tương đối tốt tranh thủ thời gian mà ngủ, đồng thời kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu của liên đội của mình, chủ yếu là đạn dược và lương khô. Trong cuộc hỗn chiến này, quân Y Lan và quân Lam Vũ đều không có bổ sung hậu cần, tất cả đạn dược của tiểu đoàn bộ binh vùng núi đều là mỗi người tự mang, mỗi một khẩu súng trường được phân phối 300 viên đạn. Dọc đường đi chiến đấu lác đác đã tiêu hao quá nửa số đạn của một số chiến sĩ, cần phải tiến hành điều chỉnh lại, chủ yếu là nghiêng về phía các chiến sĩ có kỹ thuật xuất sắc. Quân y Đằng Tiểu Ngũ thì bận rộn xử lý những vết phồng trên chân các chiến sĩ, một số người không biết phải xử lý thế nào, trực tiếp bóp vỡ nó, đau tới méo cả mặt, sau khi tùy tiện làm vỡ mụn nước căn bản không thể tiếp tục hành quân. Đằng Tiểu Ngũ cần phải nói cho bọn họ biết làm thế nào để dùng kim dẫn nước trong vết phồng ra, chứ không cần phải bóp vỡ nó. Tiểu phân đội quân y chỉ có chừng 10 người, trong thời gian 2 tiếng đó quả thật bận rộn tối tăm mặt mũi. gocchuyenaudio.com. Tiếu Hâm dùng tốc độ nhanh nhất lắp vô tuyến điện đài lên, nhưng phát hiện ra không làm sao liên lạc được với bộ chỉ huy lữ đoàn, ngược lại kết nối được với các tiểu đoàn huynh đệ khác, khả năng là lữ đoàn trong quá trình hành quân nên không liên lạc được. Trên vùng đất Y Lai Nạp hoang vu, có mấy lữ đoàn hoàn toàn tham gia chiến đấu, chính lữ đoàn trưởng cũng giống như chiến sĩ phổ thông xuất hiện trên chiến trường hỗn loạn này. Nếu đã không liên lạc được với bộ chỉ huy lữ đoàn, Quách Hàm chỉ đành căn cứ vào tình hình thực tế sắp xếp hành động, hắn và 5 đại đội trưởng thương lượng với nhau quyết định tiếp tục hướng về phía nam truy kích quân đội Y Lan. Trải qua 5,6 ngày chiến đấu kịch liệt, quân Y Lan cơ bản đã tan rã, kẻ may mắn sống sót khẳng định sẽ nghĩ cách đột phá vòng vây, phương hướng duy nhất bọn chúng là tây nam Y Lai Nạp, chỉ có đột vây về phía Trì Châu, Lũng Hải bọn chúng mới có đường sống duy nhất. Quân Lam Vũ xuất hiện ở vị trí đó có thể chặn đường lui của quân Y Lan, nói không chừng còn có thể tóm được mấy con cá lớn. Căn cứ vào tin tức liên hệ được với các bộ đội khác trong cuộc hỗn chiến này, mặc dù quân Lam Vũ tiêu diệt được cả vạn kẻ địch nhưng lại không tóm được mấy tên quan quân cao cấp, cấp tướng quân trở nên mới chỉ tóm được 3 tên, hơn nữa không phải là lãnh đạo chủ yếu. Quan chỉ huy nước Y Lan hình như ở phương diện bỏ chạy rất có phương pháp, thấy thời cơ bất ổn là lập tức rút lui, ví như sư đoàn 34 mà Quách Hàm tập kích, sư đoàn trưởng thiếu tướng Qua Ngõa Lạc của nó bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, bọn Quách Hàm đuổi thế nào cũng không kịp. Nghỉ ngơi qua loa xong, các chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh vùng núi tiếp tục lên đường, hướng về phía tây nam. Đất đai của Y Lai Nạp đều rất hoang vu, cỏ dại tùm dưới làn gió nhẹ, mang tới một cảm giác khoan khoái cho mọi người, nhưng cũng gây cản trở cho tầm nhìn, dù là dùng kính viễn vọng cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách 50 mét, xa hơn thì chỉ còn có cỏ dại không bờ không bến, chỉ có ngọn cỏ dập dờn. Ở những nơi như thế này, đường đi là không tồn tại, nhưng đâu cũng là đường đi, vùng đất thẳng cánh cỏ bay này, đi về phía nào cũng không bị cản trở, chỉ cần gạt cỏ ra là thành đường. Cỏ dại cao hơn đầu người là nơi mai phục tốt nhất, vì để đề phòng quân Y Lan đột nhiên tập kích, các chiến sĩ quân Lam Vũ thận trọng lùng sục tiến lên, tốc độ tự nhiên phải giảm xuống. Quách Hàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đã sắp chập tối rồi. Đột nhiên lính tiên phong ở phía trước phát ra tín hiệu phát hiện quân địch, đám Quách Hàm vội chạy về phía trước xem. Thì ra là một tiểu đội quân Y Lan, cũng lấm lét mò mẫm tiến lên, bọn chúng đi ngược hướng quân Lam Vũ, nhưng cũng thận trọng kiểm tra y như vậy, tất cả binh sĩ đều khom lưng, cầm súng dè dặt tiến lên phía trước, nhưng trinh sát của bọn chúng không cao minh như của quân Lam Vũ, kết quả bị phát hiện ra trước. Đám Quách Hàm mau chóng nhìn ra, nhóm nhỏ quân Y Lan này khẳng định là chuẩn bị rút khỏi chiến trường Y Lai Nạp. Qua nhiều lần bị đả kích, quân Y Lan trong biên cảnh Y Lai Nạp bị trọng thương, mấy sư đoàn bộ binh bị đả kích mang tính hủy diệt, binh lực tổn thất quá nửa, đại pháo cũng bị hủy sạch, không ít quan binh chỉ huy thành chim sợ cành cong, cảm thấy đâu đâu cũng có quân Lam Vũ. Góc truyện audio.com. Rất nhiều quân Y Lan không có được tin tức hữu hiệu, cũng không nhận được mệnh lệnh, trong lúc nhất thời hoảng loạn phát hiện ra nơi này không nên ở lâu, vì thế cũng lũ lượt rút về phía tây nam, cứ rời khỏi chiến trường hãy nói. Bọn chúng không biết trên đường rút lui liệu Cơ Sâu gặp phải quân Lam Vũ hay không, cho nên tỏ ra đặc biệt thận trọng, vừa kiểm tra vừa tiến lên, nhưng vẫn bị quân Lam Vũ chặn đường. Quách Hàm ra hiệu cho các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu, đối với cuộc va chạm thế này, quân Lam Vũ tương đối quen thuộc rồi, kỹ thuật đã tới mức lô hỏa thuần thanh, căn bản không cần an bài đặc biệt, các đội tự biết mình phải làm gì. Quả nhiên các đại đội của Dư Tinh Nguyệt và Cao Phong chia nhau trái phải để bọc sườn, ba đại đội khác tiến hành đột kích ngay chính diện, lập tức đánh cho nhóm quân Y Lan này choáng váng mặt mày. Tạch tạch tạch, súng máy bạo phong tuyết rít lên trước tiên, đạn bay ào ào qua cỏ dại, làm bọn chúng bị cắt đứt, bay phấp phới trong gió đêm, những tên binh sĩ Y Lan ẩn nấp trong cỏ dại, giống như nữ nhân đột nhiên bị tốc váy lên, thoáng cái đã rơi vào hoảng loạn. Trên cả vùng bình nguyên khắp nơi là cỏ dại cao bằng đầu người, quân Y Lan không cách nào nhận ra phương hướng của quân Lam Vũ, chỉ đành bắn bừa bãi bốn phía. Chiến đấu kịch liệt vào tháng trước đã làm cho Ngô Thành bị hủy hoại nặng nề, đại bộ phận tường thành đều bị chính quân Lam Vũ ném thủ lựu đạn nổ cho sứt sẹo hết, cả tường thành bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ thủng. Bất kể quân Lam Vũ từ trên tường thành đổ bao nhiêu đất cát xuống cũng không lấp kín được những lỗ thủng này. Loại tình huống đặc biệt nổi cộm ở cửa thành Tây và thành Nam, hai cái cửa thành này không khác gì tường sập cả, vì để lấp lỗ hổng, quân Lam Vũ động viên cư dân ở trong Ngô Thành chất không biết bao nhiêu đất cát vào bên trong đó, kết quả tường thành dựng trở lại thành một cái dốc, ngược lại còn tăng thêm tỷ lệ thành công leo lên thành cho quân Y Lan. Trên tường thành của Ngô Thành không nhìn thấy một bóng người, chỉ có lá cờ sư thứ màu lam lẻ loi tung bay, những chòi quân sát và tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ đều đã nấp sau tường thành cả rồi. Tường thành của Ngô Thành làm bằng đất, mặc dù ở mức độ kiên cố có rất nhiều vấn đề, căn bản không thể kháng cự được đại pháo của quân Y Lan oanh kích, nhưng lại dễ dàng cải tạo có lợi cho các chiến sĩ quân Lam Vũ đào hầm trú ẩn cá nhân ở phía sau bảo vệ mình. Các tay súng bắn tỉa của Hải quân lục chiến đội thường xuyên ở trong hầm trú ẩn cả ngày không ăn, thông qua ô quan sát được thiết kế khéo léo để theo dõi động tĩnh ở bên ngoài, súng của bọn họ khiến quân Y Lan căn bản không thể áp sát khu vực 300 mét xung quanh Ngô Thành. Những hầm hào dày đặc kia chỉ có thể kéo dài được tới nơi cách Ngô Thành 300 mét, nếu tới gần hơn nữa thì binh sĩ Y Lan ở trong chiến hào không được an toàn nữa. Tin tức Tiêu Nam đã tới Bí Dương, Trần Kiếm Phi biết từ sớm rồi, nhưng biết thì biết, hắn cũng chẳng để tâm tư chú ý tới. Trong con mắt hắn, bất kể Tiêu Nam dùng chiến lược gì thì khẳng định cũng phải công chiếm Ngô Thành. Đây cũng là nguyên nhân Dương Túc Phong muốn Hải quân lục chiến đội tiếp tục kiên thủ Ngô Thành. Bất kể Tiêu Nam muốn sử dụng sách lược gì, chỉ cần Ngô Thành khống chết ở trong tay quân Lam Vũ, toàn tính của Tiêu Nam rất khó mà thực hiện được. Góc truyện audio.com. Có điều, việc này cũng có nghĩa là quân Lam Vũ ở Ngô Thành phải tiếp tục đón nhận cuộc chiến đấu gian khổ rồi. Dựa theo an bài của Dương Túc Phong, hiện giờ Trần Kiếm Phi đã không đơn thuần là quan chỉ huy quân sự nữa, mà là tổng đốc của Ngô Thành, quản lý chung tất cả bộ đội và dân chúng. Ngô Thành hiện nay đã tập trung 1.400 quân lính Lam Vũ, hơn 300 nhân viên kỹ thuật và 600 bộ đội không quân, 4 chiếc phi dĩnh lấy Ngô Thành trực tiếp làm căn cứ, 4 người Long Khải Ca, Cảnh Nạp, Hứa Nho Long, Ân Văn liền trở thành thuộc hạ trực tiếp của Trần Kiếm Phi. Ngoài ra, Ngô Thành còn có ước chừng 8 vạn cư dân của Ngô Thành. Trong đó ước chừng 1 vạn tráng niên, những tráng niên này đều phải trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu với quân Y Lan, những người khác có năng lực đều phải tham gia hiệp trợ quân Lam Vũ như tu sửa đường xá, tường thành, công sự, thậm chí là vận chuyển vũ khí đạn dược, di chuyển thương binh. Trừ rất ít những người già yêu tàn tật ra, gần như mỗi một cư dân Ngô Thành đều có nhiệm vụ rõ ràng, Thượng tá Trịnh Dũng của Tổng bộ Hậu Cần cũng ngồi phi dĩnh tới Ngô Thành toàn diện hỗ trợ công tác vận chuyển hậu cần. Dưới công tác không ngại gian khổ của không quân, Tổng bộ tham mưu cấp cho Ngô Thành vô số vũ khí, đồng thời phái một bộ phận nhân viên tài giỏi hỗ trợ dân binh, động viên bọn họ tham dự vào cuộc chiến ở Ngô Thành. Được sự tổ chức của đám người Trần Kiếm Phi, 1 vạn thanh niên của Ngô Thành đã tổ chức biên chế làm 16 tiểu đoàn, đồng thời tranh thu từng phút từng giây triển khai huấn luyện ở Ngô Thành. Mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng đám người Long Khải Ca và Trần Kiếm Phi đều hiểu rất rõ, hơn 1 vạn dân binh này chính là lực lượng chủ yếu nhất phòng thủ Ngô Thành. Cùng lúc với việc tổ chức lượng lớn dân binh, Trần Kiếm Phi còn đến thăm khắp nơi, phát biểu nói chuyện thông qua nhiều loại phương pháp làm dịu đi sự bất an của cư dân Ngô Thành. Ở vào lúc chiến đấu kịch liệt nhất này, ổn định hiệu quả tâm tình của người dân trong thành là điều cần thiết, nếu không một khi trong thành xuất hiện bất ổn, Ngô Thành sẽ bị công phá từ bên trong. Binh lực của quân Lam Vũ vốn không nhiều, không thể khống chế tất cả các phương diện của Ngô Thành, rất nhiều vấn đề chi tiết cần cư dân hỗ trợ mới tiến hành chuẩn xác nổi. Người dân xuất hiện bất an cũng là điều bình thường, mặc dù trong Ngô Thành chẳng phải lo ăn, lo mặc nhưng dẫu sao ở trong chiến tranh, ngày nào chẳng có pháo nổ không ngừng, đạn bắn qua vèo vèo, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Mà năng lực chịu đựng chiến tranh của cư dân Ngô Thành hiển nhiên còn ở giai đoạn nguyên thủy nhất, căn cứ vào lời nói của người nhiều tuổi nhất Ngô Thành, thì đã gần 1.000 năm nay Ngô Thành không có chiến tranh rồi. Trước khi hai tay mình chưa nhúng máu tươi, rất nhiều thanh niên Ngô Thành còn cho rằng mấy chục người tụ tập đánh nhau đã là chiến tranh rồi. Để vỗ yên lòng dân, quân Lam Vũ gắng sức để cư dân Ngô Thành dính máu tươi người Y Lan, đồng thời ban bố trước dự thảo thực thi pháp điển quân Lam Vũ ở Ngô Thành làm người dân nhìn thấy hy vọng vào tương lai. Đồng thời quân Lam Vũ không chút dung tình trấn áp vô số địa chủ và quý tộc, gia sản của bọn chúng đều được phân chia cho nông dân nghèo khổ, nhiệm vụ xử bắn những tên địa chủ này được giao cho người dân ở Ngô Thành tự tiến hành, ép bọn họ đối nghịch với nước Y Lan. Gocchuyenaudio.com. Những biện pháp này có chút không vinh quang, nhưng hiệu quả lại rất tốt, làm tăng sự thù địch rất lớn của cư dân Ngô Thành với quân đội Y Lan, làm sinh mạng và lợi ích của bọn họ trói chặt với Ca Ân Lam Vũ. Bất quá phiền não của Trần Kiếm Phi vẫn có rất nhiều, đó chính là một số binh sĩ bắt đầu có tư tưởng nhớ nhà, bình thường tụ tập với nhau thỉnh thoảng thường kể về chuyện quê nhà, giọng nói thương cảm, ánh mắt bị ai, đều làm cho Trần Kiếm Phi cảm thấy tình hình không ổn. Nhớ nhà là loại tình cảm rất bình thường, có ai xa nhà lâu ngày mà lại không nhung nhớ quê nhà, nhớ người thân chứ? Quan binh quân Lam Vũ cũng là người, cũng có tình cảm của người bình thường, nhưng loại tâm tình ấy vào lúc mẫn cảm như thế này đúng là có chút bất bình thường. Có điều thật kỳ quái, những ý nghĩ nai bình thường không có, cho dù có thi thoảng có cũng không dễ dàng biểu lộ ra, nhưng khi Ngô Thành bị quân Y Lan trùng vây, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, tư tưởng nhớ nhà mới bắt đầu lan đi. Rất nhiều quan binh cảm thấy mình đã bị cắt đứt liên hệ với quê nhà, cảm thấy mình ngày càng xa rời đế quốc Lam Vũ, tới ngay cả Trần Kiếm Phi cũng cảm thấy hoàn cảnh sở tại có chút khác thường, lòng nhớ nhà vô cùng, nhất là vào lúc nửa đêm trăng sáng. Hắn không sao tưởng tượng được nếu như khi Ngô Thành lương thực cạn kiệt thì sẽ có tình cảnh gì, quân Lam Vũ liêu tới lúc đó có kiên trì được nữa hay không. Thời xưa khi vây thành, luôn vây tới khi lương cạn nước kiệt nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, có khi thậm chí ăn cả xác người để sống, ví dụ nếu không sao kể xiết, bất kể là Ni Lạc Thần hay Minh Na Tư Đặc Lai đều đã bị bao vây trên 1 năm. Nếu như bị vây khốn hơn 1 năm thì sẽ thế nào? Trần Kiếm Phi thực sự không biết, cũng không lớn gan đi nghiên cứu, hắn đảm bảo, nếu như cư dân biết bọn họ sẽ bị vây không trên 1 năm, thì đảm bảo họ sẽ phát điên, có lẽ rất nhiều người tự sát cũng chưa biết chừng. May mà lương thực trong Ngô Thành còn chống đỡ được 2 tháng nữa, nên vấn đề này không cần phải suy tính nghiêm túc, bất quá Trần Kiếm Phi cho rằng, bắt đầu từ bây giờ, cần phải khống chế lượng lương thực tiêu hao, ai biết cuộc chiến còn phải kéo dài tới bao giờ. Chỉ có Long Khải Ca và đám gia hỏa của đội đột kích Thủy Mẫu là tựa hồ chưa từng biểu lộ có ý nghĩ nhớ nhà gì cả, bọn họ là những cỗ máy chiến tranh trời sinh, căn bản không có tình cảm. Dương Túc Phong thông qua đủ các biện pháp bồi dưỡng họ thành những cỗ máy chiến tranh, bọn họ cũng sẵn lòng như vậy, những người này đại bộ phận tâm lý có vấn đề, đãi ngộ của bọn họ đều rất tốt, đi tới đâu cũng cao hơn người một bậc, nhưng Trần Kiếm Phi cho rằng bọn họ đã không phải là người bình thường nữa rồi. Vừa nghĩ tới Long Khải Ca thì thấy hắn đầu đầy mồ hôi tới còn mặc đồ tennis tiêu chuẩn, vào phòng một cái liền tiện thể ném luôn cái vợt lên bàn. Trần Kiếm Phi cau mày xong không nói gì, vào thời khắc sinh tử này, lễ số của quân nhân đại bộ phận đều bị cắt bớt rồi, có điều Trần Kiếm Phi cũng bội phục khả năng chịu đựng của tên gia hỏa này đúng là rất mạnh, không ngờ lúc này còn có tâm tư đi đánh tennis. Mấy thứ tennis này không biết tên Hứa Nho Long kia làm sao mà lôi lên Phi Dĩnh được, nhân viên kiểm tra cũng không xem cho kỹ, hiện giờ Ngô Thành chiến sự khẩn cấp như vậy, nguy hiểm như vậy, cho dù bọn họ có tìm vui trong đau khổ của ta cũng phải có giới hạn thôi chứ. Gocchuyenaudio.com Người ta mệt chết người, còn các ngươi còn có tâm tư đi chơi tennis. Lão đại, Tiêu Nam chuẩn bị chơi liều rồi đấy. Long Khải Ca thở phì phò nói, mau chóng thay đồ, rồi thuận tay cầm lấy trang bị tức tốc võ trang hoàn tất. Từ sau khi cô gái lính thông tin không biết tên kia hy sinh, cao tầng của quân Lam Vũ dần dần rút quân nhân nữ giới về thông qua Phi Dĩnh lần lượt đưa các nàng đi, cho nên hiện giờ lính thông tin đều là nam cả, Long Khải Ca chẳng cần phải xấu hổ. Kỳ thực lúc đánh tennis thì tâm tư của Long Khải Ca vẫn để trên người quân Y Lan, kết quả bọn chúng vừa có chút động tĩnh là hắn biết ngay. Bởi vì Tiêu Nam đã tiếp quản quyền chỉ huy quân Y Lan ở hành lang Á Sâm, Long Khải Ca không dám xem nhẹ hắn, cho nên lập tức quay trở về, nửa đường Long Khải Ca lại nhận được tình báo nói quân đội Y Lan đã dốc toàn bộ quân lực xem ra muốn liều mạng rồi. Thế à, Trần Kiếm Phi uể oải nói, mày cũng chẳng thèm nhướng lên lấy một cái. Tiêu Nam tới Bí Dương khẳng định sẽ ra tay với Ngô Thành, bất quá đối phương sẽ dùng chiêu gì thì Trần Kiếm Phi không rõ. Song có thể khẳng định rằng vị đại hoàng tử của nước Y Lan sẽ không khách khí với Ngô Thành, liều mạng cũng là chuyện trong dự liệu, thực tế Cô Lầm Vũ cũng sẵn sàng liều mạng rồi. Thông báo cho Cảnh Nạp và Ân Văn tới phía đông Nam Tường Thành xem xét tình hình. Trần Kiếm Phi đứng lên, vừa gài thắt lưng, vừa nói với tham mưu, viên tham mưu liền đi ngay. Cảnh Nạp và Ân Văn đang tiến hành huấn luyện cho đám tân binh, đề cao sức chiến đấu cho bọn họ. Mấy phút sau, hai người lặng lẽ tới trên tường thành, bí mật ở sau chòi canh nhìn trộm động tĩnh của quân Y Lan, vì không gian chật hẹp thân thể hai người đều cuốn lại như con rắn. Mười mấy ngày rằng co trước đó, lính bắn tỉa của hai bên vô cùng tích cực nên không ai dám tùy tiện bại lộ mục tiêu, bọn họ cũng thế. Quả nhiên từ trong kính viễn vọng nhìn tới cách đó chừng 800 mét xuất hiện rất nhiều binh sĩ Y Lan, bọn chúng thuận theo đường hào áp sát Ngô Thành. Mấy hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời vô cùng gay gắt cho nên trong đường hào rất khô ráo, thuận lợi cho bọn chúng tiến hành tấn công. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vài tên lính Y Lan vô cùng nhếch nhác ngã vào trong vũng nước, khó khăn lắm mới bò lên được, lúc đó không nhìn ra dạng người nữa rồi. Huỳnh huỳnh huỳnh, ở nơi xa hơn, truyền lại tiếng nổ, còn có thể nhìn thấy từng cuộn khói bốc lên, toàn bộ Ngô Thành như rung chuyển, thì ra là Phi Dĩnh quân Lam Vũ ném tạc đạn cỡ lớn xuống. Chẳng cần nói cũng biết là quân Y Lan kéo pháo ra, kết quả gặp phải Phi Dĩnh tới oanh tạc. Mười mấy ngày nay, đại pháo của quân Y Lan tựa hồ cùng Phi Dĩnh chơi trò trốn tìm, không ai tìm được ai, đại pháo của bọn chúng không lôi ra lắp cố định, Phi Dĩnh rất khó xử lý được bọn chúng, nhưng một khi bọn chúng xuất hiện, Phi Dĩnh sẽ truy sát không rời. Mười mấy ngày nay, Hứa Nho Long chỉ huy Phi Dĩnh cảnh giới trên bầu trời xung quanh Ngô Thành, kiểm tra động tĩnh của quân Y Lan, giám thị động tĩnh của đại pháo bọn chúng. Hôm nay cũng như thế, pháo binh Y Lan vừa mới xuất hiện, lập tức bị Hứa Nho Long phát hiện, hắn liền chỉ huy Phi Dĩnh áp sát tiến hành oanh tạc ngay khi chúng dừng lại lắp pháo lên giá. Đồng thời, Hứa Nho Long cũng rất nhanh phát hiện ra tình huống cơ bản của quân Y Lan đang chuẩn bị tấn công, căn cứ vào dự đoán của hắn, ước chừng có hơn một vạn tên chuẩn bị tham gia tấn công, bọn chúng tập trung lại thành một giải đông nam Ngô Thành. Gocchuyenaudio.com Căn cứ vào trinh sát trên không, Hứa Nho Long phán đoán hẳn là bộ đội của Phất Lan Đà mà không phải là quân dự bị của Tiêu Nam. Vì giảm tổn thất do Phi Dĩnh gây ra, quân Y Lan vẫn chia lẻ đại pháo ra để xạ kích, chúng xuất hiện từ nhiều phương hướng, sau đó áp sát vào Ngô Thành, khi vào tầm bắn, liến đồng thời dừng lại triển khai. Có lẽ pháo binh Y Lan đã diễn luyện động tác này vô cùng thành tạo rồi, cho nên khi bọn chúng dừng lại triển khai cực nhanh, cho dù Phi Dĩnh có liên tục oanh tạc, bọn chúng vẫn có thời gian pháo kích Ngô Thành. Quả nhiên mấy phút sau, quân Y Lan bắt đầu pháo kích quanh Ngô Thành, đại bộ phận đạn pháo đều rơi vào trong nội thành, chỉ có rất ít rơi ở đồng ruộng ngoài thành, bắn lên vô số bùn nhão. Gây tổn hại lớn nhất là những quả đạn rơi xuống đường băng, có mười mấy dân binh đang vận chuyển đạn dược vật tư gần đó bị chết và bị thương, còn có một bộ phận đạn dược bắt nổ tung bành, từng dương đạn súng máy bắn văng khắp nơi, còn may là đạn bách kích pháo không bị nổ. Ngoài ra có 4 quả đạn pháo rơi vào khu dân cư, phá sập nhiều phòng ốc, bất quá người dân bên trong đã rút đi toàn bộ nên không có thương vong. Pháo giã chiến 75 ly của quân Lam Vũ lập tức triển khai phản kích, đạn pháo rít qua vèo vèo trên đầu Long Khải Ca và Trần Kiếm Phi, rơi ở đằng xa, bốc lên vô số khói đen, nhưng thành quả thực tựa hồ không được tốt lắm. Ở phương diện pháo binh phản kích thế này, quân Lam Vũ không có nhiều kinh nghiệm lắm, địa hình để lợi dụng cũng không có, lại chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán nơi khói pháo phát ra, mà đại pháo của Y Lan đúng là rất phân tán, quan sát viên pháo binh căn bản không thể đồng thời miêu tả nhiều mục tiêu như vậy, điều này cũng tạo thành khó khăn nhất định. Mẹ nó chứ, đám quỷ con Y Lan này thật giảo hoạt. Chính đang quan sát thì Cảnh Nạp và Ân Văn tới nơi, người nói là Cảnh Nạp biệt danh là Châu Cây, giọng nói của hắn còn tốt hơn cả loa phóng thanh, lại thích chửi người khác, tới ở cửa Bắc Ngô Thành cũng nghe thấy hắn chửi rủa ở cửa Nam. Cảnh Nạp là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 5 hải quân lục chiến đội. Thân thể hùng tráng, tay to chân lớn, đánh trận là tay hạng nhất nhưng mà đầu óc hơi đơn giản, dễ bị kích động, nóng máu lên cứ thích cầm súng tiểu liên xông lên luôn. Đây gần như đã là bệnh chung của các quan chỉ huy quân Lam Vũ, mặc dù Dương Túc Phong nỗ lực thay đổi, tựa hồ hiệu quả không được như ý lắm, trừ bản thân y ra, đại bộ phận quan chỉ huy các cấp quân Lam Vũ đều thích đề bạt loại quan quân dũng mãnh này. Còn về phân Ân Văn, khi đứng cùng Cảnh Nạp thì là một thái cực hoàn toàn khác, chớ thấy Âu Văn là quan chỉ huy của tiểu đoàn lính dù 882 mới thành lập của quân Lam Vũ mà coi thường, nghe nói vô cùng ghê gớm, thực tế hắn chính là thiếu niên còn mang theo dáng vẻ thư sinh, mới tốt nghiệp chưa lâu, bề ngoài có chút nho nhã, khi không lên chiến trường còn thích đeo kính râm, trang phục như chàng công tử thích ăn chơi, đi khắp nơi thu hút ánh mắt các cô gái, thiếu chút nữa bị hiến binh xử lý. Bất qua, nếu như phán đoán chí lực của hắn theo bề ngoài, thì ngươi sai rồi, tên gia hỏa này trừ bề ngoài khác với Cảnh Nạp ra, thì những chỗ khác y hệt Cảnh Nạp, cũng là thứ đầu óc dễ kích động, không thích dùn đầu để suy nghĩ. Góc chuyện audio.com. Chuyện mà hắn thích làm nhất là ôm ống phóng rocket lao vào chiến trường, với thân hình của Cảnh Nạp vác ống phóng rocket là hoàn toàn bình thường, nhưng Ân Văn mà vác ống phóng rocket thì làm người ta hết sức chú ý, ngoài ra tên gia hỏa này làm việc không thích suy tính tới hậu quả cho lắm, đó cũng là nhược điểm chí mạng. Lần trước ở Hồng Sa Câu, Ngân Xuyên Đảo cũng chính hắn đứng nhìn Dư Nghiệt Xích luyện giáo tự thiêu, nhìn bọn chúng vật lộn trong lửa, hắn còn thích thú đứng xem bên cạnh, hận không thể cho thêm tí dầu làm lửa cháy to hơn một chút. Kết quả sau đó bị Dương Túc Phong phê bình chung, dựa theo ý của Dương Túc Phong, Ân Văn đáng ra phải bắt sống bọn chúng, sau đó áp giải lên đường phố Ni Lạc Thần, thuận tiện nghiêm hình tra khảo truy tung tích của số tài chính sót lại của Xích luyện giáo. Đường Tư là tài thần của Xích luyện giáo, khẳng định là đã tích tụ không ít tài chính, hiện giờ Đường Tư không rõ tung tích nhưng tên đầu não khác lại tự thiêu, số tài chính kia mất tích thực sự là quá đáng tiếc. Tới rồi, Ân Văn ầm trầm nói, trở nên háo hức kích động, câu nói này cô đọng tinh hoa, thói quen thường có của Ân Văn, tên gia hỏa bé hạt tiêu này nhìn qua thì cứ tưởng là một viên đạn súng lục nhưng toàn thân hắn tích trữ năng lượng, chỉ cần có người xiết cò lập tức hắn bùng phát thành quả đạn pháo. Tiếng súng chính là thuốc dẫn tốt nhất, có thể lập tức bùng phát siêu năng lượng ở trong người hắn. Quả nhiên, dưới sự yểm hộ của đạn pháo, quân Y Lan dốc toàn lực ùn ùn kéo tới Ngô Thành, nhìn tình hình này đám Trần Kiếm Phi biết Tiêu Nam muốn chơi thực rồi, từ khi quân Lam Vũ tiến vào Ngô Thành, bọn họ chưa thấy cảnh tượng tấn công hùng tráng như vậy, trong tầm mắt của bọn họ chỉ thấy đầu người đen kìn kịt, quân Y Lan đúng là liều mạng rồi. Trần Kiếm Phi tập trung quan sát nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bọn chúng muốn liều mạng đánh cửa Nam. Long Khải Ca thu kính viễn vọng lại, chạy tới cửa Nam chỉ huy chiến đấu. Mẹ kiếp, để tôi tới cửa Nam. Cảnh Nạp theo sau Long Khải Ca tới cửa Tây chỉ huy chiến đấu, còn Âu Văn thì tới cửa Bắc. Trong cuộc chiến mấy ngày trước đó, quân Y Lan chủ yếu quấy nhiễu cửa Bắc cho nên lính dù của Âu Văn xuất lĩnh thay thế hải quân lục chiến canh giữa cửa Bắc. Hiện giờ xem qua thì quân Y Lan muốn trọng điểm công kích cửa Nam, nhưng trò dương đông kích Tây lúc nào cũng có thể xảy ra, khi chiến đấu ở cửa Nam tiến hành quyết liệt thì cửa Bắc cũng không thể nào lơ là. Mấy ngày hôm nay, trời trong xanh, mặt trời đã chiếu cạn đại bộ phận nước đọng trong đồng ruộng xung quanh Ngô Thành, thuận tiện cho quân Y Lan tiến công. Giống như lần trước quân Y Lan dùng những vũ khí công thành đơn sơ như thang trèo tường, thực tế bọn chúng cũng chẳng cần phải dùng thang, vì tường thành của Ngô Thành qua nhiều ngày chiến đấu, bên ngoài cũng đã hình thành sườn dốc, dù có hơi dựng đứng một chút nhưng trèo lên cũng chẳng khó khăn gì. 500m, 400m, 300m, khi quân Y Lan tiến vào khoảng cách 200m, quân Lam Vũ lập tức triển khai phản kích, tất cả các loại súng ống và bách kích pháo đồng loạt khai hỏa, hỏa lực trút xuống đầu quân Y Lan như mưa rào. Không tới 10 giây, đội ngũ binh lính Y Lan vô cùng dày đặc đã xuất hiện rất nhiều khoảng trống, chút nước đọng còn sót lại trong đồng ruộng cũng mau chóng biến thành đỏ. Góc chuyện audio.com. Quân Lam Vũ ở phía cửa Nam chỉ có không tới 400 người, trong đó chủ lực là đội đột kích thủy mẫu của Long Khải Ca. Đội đột kích thủy mẫu không có vị trí phòng thủ cố định, ở đâu có nguy hiểm là bọn họ xuất hiện ở đó. Ngoài ra, ở cửa Nam, còn có hai tiểu đoàn dân binh với hơn 1.000 người, các chiến sĩ hải quân lục chiến đội xen giữa bọn họ, dùng súng trường mao hoặc mễ kỳ nhĩ giết địch, hoặc đợi quân Y Lan tới gần rồi ném lựu đạn xuống. Ở đây có một sự thực cần nói rõ, sức chiến đấu của dân binh bình thường không cùng một đẳng cấp với quân Lam Vũ, cho dù có được huấn luyện, bọn họ có thù với quân Y Lan, nhưng một khi bị áp lực quá lớn, bọn họ sẽ tan rã. Quân Y Lan càng lúc càng tới gần, nhân số càng nhiều, phạm vi công kích của bọn chúng càng rộng, dù bọn chúng chủ yếu công kích cửa Nam, nhưng vẫn xuất hiện rất đông ở cửa Tây và Đông, tấn công không kém lũ đồng bạn ở cửa Nam. Cảnh Nạp chỉ huy chiến đấu ở cửa Đông một lúc rồi lại mau chóng chạy qua cửa Tây chỉ huy, Ân Văn vẫn thủ chặt cửa Bắc không dám điều động một chút nào. Trần Kiếm Phi đang không biết có nên điều động binh lực từ cửa thành khác đến tăng viện hay không, đội dự bị ba cửa Đông, Tây, Nam đều khổ chiến rồi, chỉ còn có đội dự bị của cửa Bắc là yên tĩnh thôi, Trần Kiếm Phi càng không dám dùng lực lượng cửa Bắc để tăng viện, ai mà biết Tiêu Nam có dương đông kích Tây hay không. Lúc này quân dự bị của Trần Kiếm Phi cũng không có bao nhiêu, chỉ có hai đại đội không tròn biên chế, tổng binh lực không quá 300 người, đó đã là cực hạn mà hắn có thể tập trung lại rồi. Đa phần là hắn dựa vào dân binh Ngô Thành, ở trong đội dự bị có 4 tiểu đoàn dân binh hơn 2.000 người, nhưng chưa tới lúc khẩn cấp hắn không tùy tiện dùng tới đội dự bị. Chưa tới 20 phút cuộc chiến ở cửa Nam đã tiến vào giai đoạn cao trào. Quân Y Lan ùn ùn kéo tới, bất chấp tất cả công kích phong tuyến của Cô Lầm Vũ, đám trước cục ngã hàng loạt, đám sau lại xông lên thay thế, không ngại dẫm lên xác đồng bạn tiến tới. Trạng thái như điên cuồng của bọn chúng làm cho quân Lam Vũ cảm thấy áp lực nặng nề, quân địch bị sát thương vô số, quân Lam Vũ thương vong cũng không nhẹ. Long Khải Ca không biết quân Y Lan hôm nay uống lộn thuốc gì, không ngờ lại dũng mãnh như thế, đám binh sĩ đó nhìn cứ như là đã mất đi ý thức vậy, chỉ biết cầm súng nhào bổ vào quân Lam Vũ, còn về phần có bị giết chết hay không tựa hồ đã không còn thuộc phạm vi suy nghĩ của bọn chúng nữa. Mấy ngày trước đó quân Y Lan trong lúc chiến đấu tỏ ra rất trầm lặng, hôm nay lại dũng mãnh như thế, đúng là cho hắn một niềm vui bất ngờ, đồng thời mang đến khảo nghiệm cực lớn cho hắn. Hắn đương nhiên không biết hôm nay Tiêu Nam đã hạ lệnh từ chiến, còn đích thân lên chiến trường đốc thúc, ở phía sau lưng đám binh sĩ Y Lan ùn ùn kéo tới đó chính là đội chấp pháp tàn khốc vô tình, những tên binh sĩ do dự không tiến lên, đã bị giết chết hơn 100 tên rồi, mà trong cuộc động viên quy mô lớn cũng đã có mấy chục tên bị giải quyết một cách vô tình. Tử vong luôn tạo thành sợ hãi, mà sợ hãi thường làm cho người ta quên đi sinh tử, hiện giờ quân Y Lan cũng là như thế, những tên binh sĩ từng trải rảo hoạt phát hiện ra Tiêu Nam càng hung tàn hơn bọn chúng, thì bọn chúng chỉ đành tìm lối thoát trên người quân Lam Vũ mà thôi. Tạch tạch tạch, góc chuyện audio.com, tiếng súng liên miên, tất cả vũ khí của Cô Lầm Vũ tận tình khai hỏa, dùng năng lực cao nhất chút đạn lên kẻ tấn công, một số tên tham gia cuộc tiến công trước đó đột nhiên nhận ra, hỏa lực của quân Lam Vũ chúng gặp phải lần này mãnh liệt khác thường, cứ như giông bão vậy, căn bản cơ hội né tránh cũng không có. Nhưng khi phát hiện ra điều này, thì đó thường thường đã là ý thức cuối cùng của bọn chúng, tiếp theo bọn chúng trở thành khối thi thể lạnh như băng rồi. Kha kha, cho bọn mày biết tay, hổ không ra oai lại tưởng mèo bậy nhà, Long Khải Ca nguyên rủa một cái đắc ý, tựa hồ không cần súng tiểu liên của hắn lên tiếng rồi, hắn đắc ý vuốt ve khẩu súng máy hạng nặng mã khắc thẩm điên cuồng khạc đạn bên cạnh, trong lòng cảm tạ thứ đồ giết người này. Kết quả chẳng may sờ phải nòng súng nóng rực, vội vàng buông tay ra, may còn chưa bị bỏng. Có thứ vũ khí giết người điên cuồng này, Long Khải Ca tuyệt đối vững tin giữ được cửa Nam, tình huống nguy hiểm hôm đó tuyệt đối không thể tái diễn một lần nữa. Nếu như tháng trước quân đội Y Lan mà tấn công mãnh liệt như thế này, có lẽ Long Khải Ca đã không tự tin được như thế, nhưng hiện giờ Ngô Thành đã có súng máy hạng nặng mã khắc thẩm này rồi, còn lo gì nữa. Sau cuộc chiến 16-6, quân Lam Vũ và quân Y Lan vẫn xảy ra các cuộc chiến đấu lẻ tẻ, nhưng quy mô không lớn, kỳ thực hai bên đều đang tranh thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị ngày sau chiến đấu. Qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi, quân Lam Vũ đã được tăng cường rất nhiều, đặc biệt là ở phương diện vũ khí có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bọn Long Khải Ca đã chuẩn bị rất nhiều súng máy hạng nặng, trong đó có hơn 200 khẩu mã khắc thẩm, những thứ vũ khí giết người đáng sợ này vốn đã chuẩn bị nghỉ hưu, không ngờ còn có cơ hội tiếp tục phát huy sức mạnh của mình. Cùng với chiến lược tấn công của quân Lam Vũ triển khai, bọn họ đã dần dần đào thải món đồ lớn nặng nề khó di chuyển này, dùng súng bạo phong tuyết thay thế, nhưng ở trong cuộc chiến ở Ngô Thành lại làm cho đám đồ chơi cũ kỹ này phát ra ánh hào quang. Không thể không thừa nhận, khi những thứ đồ chơi to lớn này không phải di động, sức sát thương của nó thực sự ghê người. Tường đất của Ngô Thành kháng cự quân Y Lan tiến công đúng là rất kém, nhưng lại thích hợp để lắp đặt thứ hung khí này, dễ dàng đào được nơi yểm hộ của chúng, làm quân Y Lan không phát hiện ra. Quả nhiên dưới sự càn quét điên cuồng của hơn 40 khẩu mã khắp thầm ở cửa nam, quân Y Lan ngã xuống như ngả dạ, thi thể chi chít nhanh chóng chất đầy đồng ruộng. Những tên binh sĩ Y Lan có ý đồ xuông lên triền dốc bị đạn dày đặc bắn cho lăn lông lốc như hồ lô, bắt đầu chất thành đống, đám phía sau muốn đạp lên thi thể đồng bọn tiến công, kết quả cũng lũ lượt bị quét ngã. Thi thể chất thành từng đống ở dưới triền dốc thậm chí còn làm ảnh hưởng tới tầm bắn của súng máy, đám Long Khải Ca đành phải ném lựu đạn dọn dẹp đường đạn. Đám người Tiêu Nam, Tiêu Lan, Phất Lan Đà, đều ở một nơi bí mật cách Ngô Thành ước chừng 3,4 km quan sát cuộc tiến công trước mặt qua kính viễn vọng, ba người đều nhìn thấy tình huống thương vong nặng nề của quân Y Lan. Khung cảnh kinh khủng đó là cho bọn chúng cả đời khó quên, cho dù là Phất Lan Đà đem hết binh lực ra, phát động cuộc tiến công được ăn cả ngã về không, nhưng hiển nhiên công kích đã bị chặn lại. Góc truyện audio.com Sắc mặt của Phất Lan Đà ban đầu là trắng nhợt, hắn cực giỏi phán đoán tình thế chiến trường, nhìn một cái là hắn biết ngay quân Y Lan không có cơ hội chiến thắng. Hỏa lực của quân Lam Vũ quá mạnh, tiến công như thế này trừ tiêu hao lực lượng của quân Y Lan một cách vô ích ra thì hắn không thấy mục đích nào khác, thậm chí hắn còn hoài nghi Tiêu Nam có phải là mượn đao giết người không, nếu không với danh xưng chiến thần, sao Tiêu Nam có thể phát động cuộc tiến công mù quáng như vậy. Sắc mặt Tiêu Lan cũng dần trắng bệch, từng đám binh sĩ Y Lan đổ dạp kia mặc dù đại bộ phận là lính của quân đoàn Ngân Thứ, là hạng khó quản lý, nhưng nếu như chỉ vì một chút ngứa mắt mà đẩy bọn chúng lên chiến trường nạp mạng thì cũng có chút. Mặc dù nói kẻ hiền lành không thể cầm quân, nhưng làm như vậy ảnh hưởng cực lớn tới thanh danh của Tiêu Nam, sau khi nhìn thấy thảm cảnh này, còn ai thực lòng muốn theo Tiêu Lan lên chiến trường nữa. Chỉ có mặt Tiêu Nam như làm bằng thép, như không thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì cả. Quân Lam Vũ giết quân Y Lan như giết gà, chẳng liên quan gì tới hắn nên hắn đứng đây chỉ nhìn đám gà bị giết như thế nào mà thôi. Một bộ phận binh sĩ Y Lan không chịu được hỏa lực của quân Lam Vũ, lần lượt tháo lui, loạng choạng chạy trở về, một số tên còn quẳng luôn súng đi. Bọn chúng xông lên phía trước không có đường sống, nhưng lui về phía sau cũng chỉ có đường chết, căn bản không cần Tiêu Nam phải căn dặn, đám thân vệ của hắn chấp pháp một cách không thương xót, giết liền hơn 100 tên, bao gồm cả một tên đội trưởng trong đó. Sự trấn áp tàn khốc của đám thân vệ quả nhiên khơi lên tác dụng nhất định, đám binh sĩ Y Lan trong lúc cùng đường chỉ đành quay trở lại, tham gia vào hàng ngũ công kích. Nửa tiếng sau khi phải trả giá bằng vô số thương vong, quân Y Lan đông nghìn nghịt một lần nữa áp sát vào cửa Nam Ngô Thành, dẫm lên từng lớp thi thể đồng bọn tiếp tục tiến công, ý đồ mở ra một con đường sống. Thế nhưng hỏa lực của quân Lam Vũ vẫn mãnh liệt y như vậy, tiếng rít gào của súng máy hạng nặng vang lên liên miên, kết liễu ảo tương cuối cùng của vô số binh sĩ Y Lan. Lúc này pháo binh quân Lam Vũ đã tiêu diệt xong pháo binh của Y Lan, đem nòng pháo ngắm về phía thành Nam, đạn pháo thi nhau rơi xuống, xen lẫn đạn súng máy, làm quân Y Lan ngã hàng loạt, rất nhiều tên nằm xuống đống thi thể giả chết. Dưới sự giáp kích của súng và đạn pháo, quân Y Lan thương vong thảm trọng, hơn một tiếng qua đi quân Y Lan vẫn không thể vượt qua giới hạn, thương vong càng lúc càng nhiều, thế công của quân Y Lan bắt đầu sụt giảm. Mắt nhìn thi thể chất đầy dưới chân thành, ngay cả hạng người lòng dạ sắt đá như Tiêu Lan cũng không khỏi lén quay mắt đi, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều thi thể đến vậy, cho dù ở dưới thành Trầm Hương cuối năm ngoái cũng không bằng. Một tòa Ngô Thành nho nhỏ, chẳng lẽ sẽ là phần mộ của quân Y Lan sao? Khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Nam vẫn không có chút biến hóa nào, chỉ quay sang lạnh lùng nhìn Phất Lan Đà một cái. Đến lúc rồi, Phất Lan Đà chỉ đành cố lấy tinh thần, rút đao chỉ huy của mình ra, dẫn 4 tên thân vệ của mình lên chiến trường, mệnh lệnh của Tiêu Nam là sư đoàn 66 nếu như không hạ được Ngô Thành thì tất cả không cần trở về nữa. Tất cả, ở đây, đương nhiên bao gồm cả Phất Lan Đà rồi, không hạ được Ngô Thành, hắn phải chết ở dưới tường thành, mệnh lệnh của Tiêu Nam, không có cơ hội nào sửa đổi. Góc truyện audio.com Xong, Phất Lan Đà xuất hiện không thể kích thích sĩ khí của quân Y Lan, bọn chúng lúc này đã không mảy may đoái hoài gì tới mệnh lệnh của chỉ huy, điều duy nhất bọn chúng muốn làm là làm sao giữ được cái mạng của mình. Dưới sự uy hiếp của đội đốc chiến, số quân Y Lan còn sót lại vẫn xông ào ào tới phía trước, kết quả bị đạn pháo của quân Lam Vũ giết sạch, ngay cả Phất Lan Đà xuất hiện trên chiến trường không tới 1 phút đã hoàn toàn biến mất rồi. Tường của Ngô Thành mặc dù chỉ cao có mấy mét nhưng dù sao cũng là thế trên cao, mục tiêu rõ ràng, những khẩu súng máy mã khắp thầm như những cỗ máy giết người, điên cuồng càn quét qua lại, không có bất kỳ binh sĩ Y Lan nào vượt qua tuyến phong tỏa của nó. Trong con mắt Tiêu Lan, cuộc tiến công này đã không cần thiết nữa rồi, bởi vì đây không phải là tiến công, mà thuần túy là nạp mạng. Nhưng Tiêu Nam không hề có ý ngừng tiến công, cho nên quân Y Lan còn sót lại dưới sự giám thị của đội chấp pháp vẫn xông thẳng lên phía trước. Một số tên khôn ngoan thì giả chết lao thẳng vào đống thi thể của đồng bọn không chịu thò mặt ra nữa. Nhưng quân Lam Vũ ở trên cao đánh xuống, bọn chúng giả chết đôi khi trở thành nằm im chờ chết thực sự, dễ dàng bị lựu đạn ném trúng, nhưng dù là thế cũng còn tốt hơn đứng lên ăn đạn nhiều. Tới 3 giờ chiều, xung quanh Ngô Thành không còn binh sĩ Y Lan đứng nữa, chỉ có từng đống thi thể, máu gần như đã chảy đầy tất cả các đồng ruộng xung quanh Ngô Thành. Mỗi người bên cạnh Tiêu Nam đều biết cuộc tiến công này đã hoàn toàn thất bại rồi, nhưng bọn chúng không dám lên tiếng, trước khi Tiêu Nam đưa ra kết luận cuối cùng, bọn chúng sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Nhưng Tiêu Nam không có ý ngừng chiến. Dựa theo thông lệ, Tiêu Lan chuẩn bị bộ đội khác đi thu dẹp thi thể, sau mỗi cuộc chiến trước kia quân đội Y Lan đều phải có một số nhân viên dọn dẹp chiến trường, đem thi thể bọn chúng chuyển về hỏa thiêu, vì chất đống thi thể ở đó sẽ làm cản trở tuyến đường tấn công của bộ đội sau này, còn dễ làm suy sụp sĩ khí của chính quân Y Lan. Mỗi lần dọn dẹp chiến trường, quân Lam Vũ cũng không cản trở, bọn họ chỉ nhìn qua tường thành theo dõi sát sao động tĩnh của quân Y Lan. Tiêu Nam lạnh lùng nói, nghiêm khắc ngăn cản quyết định của Tiêu Lan. Không, không cần dọn đâu. Tiêu Lan ngẩn ra, không hiểu ý của Tiêu Nam. Cho dù bọn chúng chết rồi vẫn có thể phát sinh tác dụng, hiện giờ trời rất nóng, thi thể của bọn chúng thối rữa sẽ phát sinh ôn dịch sẽ truyền vào trong Ngô Thành. Tiêu Nam lạnh lùng nói, không có chút sắc thái tình cảm nào hết. Tiêu Lan choáng váng, từ trước đến giờ Tiêu Lan đều cho rằng mình là người khá tàn nhẫn rồi, có thể đối diện với hàng ngàn, hàng vạn thương vong mà mặt không biến đổi, nhưng hiện giờ hắn bỗng phát hiện ra, nếu đem so với Tiêu Nam, mình còn kém quá xa. Vì để hạ gục quân Lam Vũ ở trong thành, Tiêu Nam không ngờ sẵn lòng dùng hơn 10000 thi thể của quân Y Lan dùng làm nguồn phát sinh ôn dịch. Đúng vậy, hiện giờ thời tiết nóng nực thi thể bị mưa dầm nắng dãi, đúng là rất dễ thối rữa, từ đó sinh ra ôn dịch. Có lẽ đây là một biện pháp rất hữu hiệu, sức chiến đấu của quân Lam Vũ quá mạnh, quân Y Lan không thể sánh bằng, nhưng bọn chúng đối phó với ôn dịch chắc gì đã mạnh được như lúc đánh nhau. Có điều, sử dụng loại thủ đoạn này, liệu có tàn khốc quá hay không? Góc truyện audio.com, phát động ôn dịch còn có rất nhiều biện pháp, có lẽ căn bản không cần dùng tới tính mạng của hơn 10000 người này. Trong lúc vô tình Tiêu Lan đột nhiên nhìn thấy vẻ hung dữ lộ ra trong mắt Tiêu Nam, hắn ý thức được điều quan trọng nhất, đó chính là đám binh sĩ tử vong kia, bọn chúng vốn thuộc về quân đoàn Ngân Thứ, chẳng liên quan gì tới Tiêu Nam. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn chúng còn là đồng lõa của Tiêu Đường, chẳng lẽ Tiêu Nam cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ thông rồi, muốn dùng quân Lam Vũ âm thầm tước bớt sức mạnh của Tiêu Đường. Nếu là như thế thì lại là một chuyện tốt, mong rằng đây đúng là một chuyện tốt, nếu không, Tiêu Lan không muốn nghĩ tiếp nữa, ở một nơi khác. Vị Ương Cung, Kinh Đô Ni Lạc Thần, Đế Quốc Lam Vũ. Buổi chiều, Dương Túc Phong một mình tản bộ bên hành lang phía đông Hồ Thiên Tuế, Tô Phỉ Mã vận theo đằng xa. Vị Ương Cung vào mùa hè yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng ve sầu cũng không nghe thấy, cũng chẳng có gió, tất cả dường như đã ngưng động lại. Vào tháng 5, ve sầu ở Vị Ương Cung tương đối ồn ào, bọn chúng kêu suốt từ sáng đến tối chẳng lúc nào ngơi nghỉ, quấy nhiễu những người nghỉ ngơi bên trong Vị Ương Cung. Vì thế Dương Túc Phong chuyên môn tổ chức một hành động diệt ve sâu, dùng vô số nhân lực vật lực còn không tung tình đốn luôn mười mấy cây đại thụ, cuối cùng cơ bản đã diệt được ve sâu, trả lại sự yên tĩnh cho Vị Ương Cung. Mặc dù không có ve sâu quấy dày, nhưng Dương Túc Phong vẫn cảm thấy rất bực bội, toàn thân cảm thấy cứ như mất hết sức, còn ngực như bị cái gì đó chặn lấy, không thể thoát ra được, rất khó chịu. Y nhiều lần nghiến răng nghiến lợi muốn đưa ra quyết định gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành từ bỏ, chỉ có thể đấm vào hành lang xả giận, kết quả thường thường dùng sức quá mạnh, làm cho bản thân đau tới méo cả mặt, muốn kêu lại không dám kêu lên. Tô Phỉ Mã vận theo ở phía sau, mặc dù nhìn thấy động tác của Dương Túc Phong, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần, nàng có hơi chút lo lắng, vạn nhất chọc giận nam nhân này thì mình gây to. Dương Túc Phong có chút buồn vì chuyện của hậu cung. Trong thời gian 2 tháng, U Nhược Từ, La Tử Duyệt, Tài Miểu Miểu, Lăng Thanh Tư đều trước sau sinh em bé, bốn nàng sinh ra 4 đứa bé trai khỏe mạnh, mang lại chấn động và thay đổi lớn bên trong Vị Ương Cung. Thế cục ban đầu tựa hồ hoàn toàn bị phá vỡ, vị trí của Phương Phỉ Thanh Xương lần nữa bị đè xuống, sau khi có thêm 4 đứa em trai, Dương Tiểu Cường tựa hồ trong một đêm mất đi rất nhiều đặc quyền, từng có tiếng khóc của nó trong đêm đã không còn ai chú ý nữa. Sau khi 4 đứa bé trai nối nhau ra đời, vốn là cục diện đấu tranh trực tiếp giữa các hệ phái nữ nhân với nhau, hiện giờ đã chuyển thành đấu tranh đời sau rồi, từ lúc lấy tên cho đứa bé đã triển khai so kè ngầm, mẹ của đứa bé nào cũng muốn tên con mình vang vọng nhất, có chí khí nhất. Ngay cả người xưa nay điềm tĩnh như U Nhược Tử La cũng không phải ngoại lệ, sự cố chấp của các nàng ở vấn đề này tới ngay cả Dương Túc Phong cũng phải cam bái hạ phong, cuối cùng chỉ đành dựa theo yêu cầu của bọn họ mà sửa đổi, cho tới khi bọn họ vừa lòng mới thôi. Bốn đứa trẻ sinh ra, mang tới vô số hy vọng cho nữ nhân của vị ương cung, mỗi người đều cảm thấy tương lai của mình đều tồn tại một mặt vinh quang, chỉ cần mình không từ bỏ tất cả những điều gì mình có rồi sẽ tới lúc di chuyển tới đời con mình. Góc truyện audio.com Đế quốc Lam Vũ không ai hô Dương Túc Phong vạn tuế, Dương Túc Phong cũng chẳng thể sống được tới vạn năm, trong mắt rất nhiều nàng, y sống tới 80 tuổi đã là khá lắm rồi. Kỳ thực nói tàn khốc hơn một chút, có nhiều nữ nhân như vậy quấn lấy, nhu cầu vô độ, y có thể sống tới 5,60 tuổi được hay không cũng thành vấn đề, có lẽ chưa tới 40 năm nữa, đế quốc Lam Vũ đã phải đổi chủ nhân mới rồi. Tựa hồ để hưởng ứng, mầm xuân năm 1732 cũng ngày càng nhiều tám nữ nhân bao gồm Đại Lôi Nhĩ, Tô Khắc Lôi Đê Á, Tiết Tư Ỷ, Tô Phỉ Thải Vi. Đều nối nhau mang bầu, tới mùa đông sẽ sinh con. Dương Túc Phong vừa mới thông qua việc thành lập Tổng bộ Tham mưu để thoát mình ra khỏi chuyện quân sự thường ngày, vốn muốn thanh tĩnh một chút không ngờ lại rơi vào trong bể ôn nhu. Vì đời sau của mình, cho dù nữ nhân e thẹn nhất cũng lộ ra mặt quyến rũ nhất của mình, dùng đủ mọi trò ở trên giường, không trò gì không có, mục đích chính là để y lưu lại mầm sinh mệnh trong người các nàng. Vốn ở phương diện này, sức khống chế của Dương Túc Phong không cao, dưới sự dụ dỗ của các nàng, tất nhiên là đầu hàng vô điều kiện, mỗi một buổi sáng tỉnh dậy, đều cảm thấy mình thực sự quá hoang dâm vô cùng, so với Tùy Dương đế thời xưa chẳng có gì khác biệt, vì thế thường tự trách bản thân mình. Nhưng sau khi trách móc bản thân, vẫn không thể kháng cự lại sự dụ hoạn của các mỹ nữ, vì tề lại rơi vào giấc mộng hoang đường, một phen điên đảo tiêu hồn qua đi, sáng tỉnh dậy lại trách móc bản thân mình. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy tháng qua đi, y cảm thấy tinh lực mình bị hút cạn, người khô quắt không còn sức lực nào nữa, nhưng ở bên trong vị ương cung nơi đâu cũng đầy sức sống dồi dào. Nữ chủ nhân của vị ương cung, thập tứ công chúa cũng sắp sinh rồi, nàng đã có thai gần 8 tháng, đối với tiếng động hết sức mẫn cảm, tiếng kêu của những con ve sầu kia trong tai nàng là thứ đáng ghét nhất, dưới sự dẫn đầu của nàng, những nữ nhân khác cũng vô cùng thù hận âm thanh đó. Vì vậy Dương Túc Phong hạ lệnh một tiếng, đám ve sầu trong vị ương cung liền gặp phải vận mệnh diệt vong, có điều ve sầu tuy diệt rồi, nhưng tâm của thập tứ công chúa thì thủy chung không thể nào lắng dịu lại được. Đứa bé trong bụng của thập tứ công chúa khơi lên tâm tư của những nữ nhân khác, bọn họ hiểu rõ, nếu như thập tứ công chúa sinh ra một đứa bé trai khỏe mạnh, thì tương lai của đế quốc Lam Vũ không chừng sẽ nằm trong tay của đứa bé này, cho nên bọn họ vô cùng quan tâm. Nhất là quan tâm tới động tĩnh của y sinh Phất Lôi Đát, bọn họ hy vọng thông qua các con đường để biết được tin tức chuẩn xác, làm trong thời gian ngắn, vị ương cung có chút vị sóng ngầm cuồn cuộn. Các tỷ muội mỗi ngày tới thăm thập tứ công chúa, bề ngoài thân mật vô cùng, sự thực thì ai đều mang tâm tư riêng, trừ một số ít ra, những người khác đều cực kỳ ghen tị, lễ vật bọn họ đem tới tặng trước khi được y sinh kiểm hóa kỹ càng, thập tứ công chúa tuyệt đối không dám tùy tiện ăn vào. Đối với đứa bé bên trong bụng thập tứ công chúa, Dương Túc Phong cũng có cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy rất khó nói, cho dù ngàn vạn lời, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí y còn sợ không dám tiếp cận cung Dịch Đỉnh. Cùng với việc bí mật của Đường Lãng dần được hé lộ, Dương Túc Phong biết rõ cái thân thể mà mình ký gửi có quan hệ cận huyết, đứa bé do kết hôn cận huyết sinh ra ít nhiều đều có thiếu sót chí mạng nào đó. Góc truyện audio.com Từ góc độ hiện đại mà nói, y tuyệt đối không muốn đứa bé như vậy được sinh ra. Nhưng vào lúc này, nếu như y mà khuyên thập tứ công chúa bỏ đi đứa bé đó, có lẽ nàng sẽ thương tâm mà lén tự sát, bởi vì y căn bản không thể mang bí mật của Đường Lãng mà nói với thập tứ công chúa, mà cho dù có nói thì thập tứ công chúa cũng chỉ cảm thấy cùng mình thân càng thêm thân mà thôi. Người sinh hoạt trong thời đại này, căn bản còn chưa nhận thức được sự nguy hại của kết hôn cận huyết, trong con mắt của đại đa số bọn họ, biểu huynh biểu muội kết hôn với nhau là hôn nhân lý tưởng nhất. Một người đứng đầu khác của vị ương cung là Tiêu Tử Phong cũng không thể không đích thân tới chiếu cố cho thập tứ công chúa, khoảng thời gian này không ít người có ý nghĩ xấu xa thậm chí là ác độc. Nhưng Tiêu Tử Phong tới chiếu cố cho thập tứ công chúa, đối với bản thân nàng mà nói đây là một sự giày vò thống khổ, càng là sự khảo nghiệm của ý chí. Bí mật liên quan tới Tiêu Tử Phong chỉ có Lam Sở Yến, Phất Lôi Đát, Tử Duyệt cùng Dương Túc Phong mới biết, nữ nhân tên tuổi xếp nhóm đầu bảng Giang Sơn tuyệt sắc này bề ngoài phong quang vô cùng, không gì không làm được, nhưng sự thực phía sau vô số ánh hào quang đó, nàng phải chịu nỗi đau sâu sắc nhất của nữ nhân. Bởi vì thân thể có căn bệnh quái ác kia, Tiêu Tử Phong suốt đời không thể sinh nở, bất kể đối với Tiêu Tử Phong hay Dương Túc Phong, đó đều là một sự tiếc nuối suốt đời. Hơn nữa, sự tiếc nuối này còn không có cơ hội bù đắp, bất kể là Phất Lôi Đát hay là Tử Duyệt đều bó tay hết cách, cho dù là Phong Tĩnh Hiên cũng không giúp được. Theo như cách nói của Phong Tĩnh Hiên, trừ khi Tiêu Tử Phong chấp thuận từ bỏ toàn bộ võ công, tán đi toàn bộ công lực, nếu không thì không thể sinh con được. Yêu cầu này, Tiêu Tử Phong căn bản không thể suy tính. Bất quá hôm nay Dương Túc Phong sở dĩ tới bên Hồ Thiên Tuế một mình tản bộ, không phải là chuyện của thập tứ công chúa hay Tiêu Tử Phong, mà là vì chuyện của Ngô Thành, cái Ngô Thành chết tiệt đó. Trước kia quân Lam Vũ công chiếm Ngô Thành, đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, đồng thời còn định ra các phương án đối phó tương ứng, nhưng đối với cuộc chiến ôn dịch của Tiêu Nam, sự dự liệu vẫn còn thiếu sót. Ai mà có thể ngờ rằng Tiêu Nam lại dùng thủ đoạn như đồng quy vu tận như vậy. Khi ôn dịch ở xung quanh Ngô Thành bùng phát, quân Lam Vũ từ trên xuống dưới đều hết sức lo lắng với phương thức chiến tranh đồng quy vu tận này, đám Phượng Thải Y cũng rất khẩn trương. Đối với sự sản sinh và lây truyền ôn dịch, Dương Túc Phong không hiểu mấy, trên sử sách ghi chép chỉ có những con số lạnh băng, miêu tả số thương vong mà ôn dịch gây ra không có chút tình cảm nào, đó thường thường là con số mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người chết. Hiện giờ nhớ lại mà dùng mình, Dương Túc Phong biết ôn dịch có thể dự phòng, thậm chí còn có thể tiêu diệt, nhưng đó là chuyện của xã hội hiện đại, còn thời đại này thì khống chế và tiêu diệt ôn dịch thế nào, Dương Túc Phong đúng là toát mồ hôi. Khi bệnh xác hoành hành, Dương Túc Phong đã được nếm trải tư vị của nó, nhưng trên thực tế, bệnh xác còn kém xa so với ôn dịch, đem so với thương vong mà ôn dịch tạo thành, xác còn kém nó như trên trời so với dưới đất. Kiến thức về ôn dịch phần lớn Dương Túc Phong biết từ những sự bịa đặt bừa bãi trong phim ảnh, mà trong phim ảnh đúng là khá khủng bố, thậm chí không có phương thức cứu chữa. Gocchuyenaudio.com Có lẽ điện ảnh có chút thổi phồng, nhưng Dương Túc Phong đùng là cảm thấy ôn dịch vô cùng đáng sợ, một khi không thể khống chế tốt, để ôn dịch truyền bá rộng trong Ngô Thành, thì khẳng định hơn 8 vạn cư dân trong đó xong đời, dù toàn bộ hành lang Á Sâm cũng phải chịu sự tàn phá chưa từng có. Tới lúc đó cho dù đế quốc Lam Vũ có thu lại được hành lang Á Sâm thì cũng chẳng còn bóng người nữa. Cái tên điên Tiêu Nam này, vừa mới xuất hiện ở hành lang Á Sâm đã mang quyết tâm đồng quy vu tận, bất chấp tất cả để tạo nên ôn dịch, đúng là mang tới sự chấn động cực lớn cho quân Lam Vũ. Không thể không thừa nhận đây là một đối thủ khủng bố mà đáng ghét, thủ đoạn của hắn làm người ta run sợ, nhưng bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn. Cũng không thể không nhìn thẳng vào ôn dịch sắp bùng phát ở Ngô Thành. Bất chi bất giác Dương Túc Phong như phát hiện ra điều gì đó, theo tiềm thức đi vào một cái hành lang hẻo lánh, cái hành lang này ở bên Hồ Thiên Tuế chẳng có gì đáng chú ý, đá ở mặt đất còn có chút rêu, chỉ có lối vào treo ba chữ. Tố Vân Trai, Tô Phỉ Mã Vận khẽ cau mày lại, bước nhanh thêm muốn khuyên Dương Túc Phong đừng đi vào đó, bất quá một lát sau lại bước chậm dần, tiếp tục giữ khoảng cách với y, nàng không biết Dương Túc Phong tới Tố Vân Trai làm cái gì, nơi đó là chỗ Vũ Văn Phân Phương ở, nàng biết Dương Túc Phong vào lúc này là dễ nổi điên nhất, nàng chẳng dại gì rước lấy hỏa. Cái hành lang này vô cùng quanh co, hết vòng đi lại lượn lại, cây cối hai bên đường rõ ràng được cắt tỉa tùy tiện, kém xa so với bên Hồ Thiên Tuế. Khẳng định đây là kết quả lười biếng của các cung nữ, bọn họ cho rằng chắc chắn chẳng có nhân vật quan trọng nào ở nơi này, cho nên làm qua loa. Vừa vặn có mấy cung nữ còn đang hóng mát dưới tán cây hai bên hành lang, từ xa nhìn thấy Dương Túc Phong tới, vội vàng nấp đi, bọn họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao Dương Túc Phong lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh thế này. Dương Túc Phong im lặng đi được chừng 200 mét, không biết rẽ qua bao nhiêu khúc quanh, mới nhìn thấy một tiểu viện đơn độc. Tiểu viện đó chỉ có 3 gian phòng, nhìn qua có chút cũ kỹ, bất quá quét dọn còn coi như sạch sẽ, chỉ là bên tường hình như có nhiều hoa văn như thái cực trông như miếu thờ gì đó. Nơi này trông qua khá là vắng vẻ, trên phiến đá xanh tựa hồ không được dọn dẹp tử tế, ở giữa những khe đá thậm chí còn mọc không ít cỏ dại. Ở bên trong vị ương cung, rêu xanh là thứ trực tiếp nhất để đánh vía một người, ở cửa mọc rêu xanh thì khẳng định đó là nơi bị xa lánh nhất bên trong vị ương cung. Nơi này chẳng những có vô số rêu xanh, lại còn có cả cỏ dại, có thể nghĩ ra người ở đây thế nào rồi, nếu chẳng phải từ xa xa nhìn thấy bóng lưng trắng như tuyết của Vũ Văn Phân Phương, Dương Túc Phong còn hoài nghi nơi này liệu có người ở hay không. Tố Vân Trai lấy, trai, làm tên, có thể thấy rằng đây là một nơi yên tĩnh, thực tế đây là nơi ở trước kia của những ni cô vị ương cung phụng, bọn họ mỗi ngày đều ở đây tụng kinh niệm Phật tu tâm dưỡng tính. Vũ Văn Phân Phương sau khi tới vị ương cung, vì bảo mật nên được an bài ở Tố Vân Trai hẻo lánh, bất quá Vũ Văn Phân Phương không oán trách gì, tựa hồ nàng thực sự thích nơi vắng vẻ này, chỉ có điều có một số người cố ý tranh xa nàng. Gocchuyenaudio.com Vũ Văn Phân Phương một mình ngồi bên bàn đá chơi cờ, ở bên bàn có một cây hòe lớn, tán cây che đi đại bộ phận ánh mặt trời, bất quá vẫn còn có mấy tia sáng chiếu xuống, làm bóng hình Vũ Văn Phân Phương trở nên có chút mông lung. Cảm giác như có chút hòa tan đi. Bởi vì không có đối thủ cho nên Vũ Văn Phân Phương dùng tay trái đấu với tay phải, hết sức tập trung tựa hồ không phát hiện ra Dương Túc Phong tới. Nữ nhân bên trong Vị Ương cung không ít người tinh thông cầm kỳ thi họa, thập tứ công chúa Tiêu Tử Phong, Y Địch, Liễu Lâm Na đều là cao thủ trên bàn cờ, nhưng cờ mà các nàng chơi đều là cờ vây. Cờ vây chú trọng tâm tính bình ổn, tính toán sâu xa, thường thường một ván cờ chơi tới cả ngày, có khi cả ngày còn chưa phân thắng bại. Nhưng Vũ Văn Phân Phương lại chơi cờ tướng, đánh thẳng diệt gọn, xông pha quyết liệt, dứt khoát là một dị loại trong Vị Ương cung. Dương Túc Phong không thích cờ vây, quá hao tổn tâm trí của hắn. Đối với cờ tướng cũng không tinh thông lắm, nhưng rõ ràng nhìn qua thân thiết hơn, bởi thế quan hệ với Vũ Văn Phân Phương bất giác thân mật hơn vài phần. Ở bên trong Vị Ương cung, Vũ Văn Phân Phương là một sự tồn tại cô độc, những nữ nhân nơi này bao gồm cả thập tứ công chúa đều không thích tiếp xúc với Vũ Văn Phân Phương, cho dù là Tiêu Tử Phong cũng không ngoại lệ, các nàng chưa bao giờ chính thức gặp mặt Vũ Văn Phân Phương. Vị Ương cung cấp cho Vũ Văn Phân Phương đãi ngộ như phi tần, ngoài ra thì đối xử với nàng như người xuất gia tu Phật, đem nàng nhốt trong nhà lao bé nhỏ của Tố Vân Trai. Trước khi có được cách xử lý rõ ràng của Dương Túc Phong, địa vị của Vũ Văn Phân Phương thủy chung vô cùng khó xử, những cung nữ không biết thân phận thực sự của nàng, rất nhiều người thậm chí còn đoán rằng nàng là đệ tử của Phật môn mang tóc tu hành, cho nên khi hầu hạ đương nhiên là không thể chuyên chú như đối với những nữ nhân khác, nhìn rêu xanh là sự minh chứng tốt nhất. Tới hiện giờ đế quốc Lam Vũ vẫn không dám công khai vị trí của Vũ Văn Phân Phương, chỉ nói chung chung là Vũ Văn Phân Phương đã tới đế quốc Lam Vũ mà thôi, trong con mắt tuyệt đại đa số người dân, Vũ Văn Phân Phương khẳng định là bị nhốt trong thiên lao rồi. Hôm nay thời tiết rất tốt, không nóng lắm, không lạnh lắm, Vũ Văn Phân Phương mặc một chiếc váy dài trắng mỏng manh, nhìn qua đúng là có hơi giống người xuất gia. Cho dù là tới Vị Ương cung, nàng vẫn giữ trang phục màu trắng từ trước tới nay, trắng tới mức không nhiễm chút bụi trần nào, khi rời khỏi nước Mã Toa, Vũ Văn Phân Phương không hề mang theo chút đồ dùng cá nhân nào, tới ngay cả y phục thường mặc cũng không mang theo. Hiện giờ y phục mà Vũ Văn Phân Phương mặc đều do Dương Túc Phong thông qua Ngu Mạn Ái mời thợ của thiên thượng nhân gian đo đạc may cho nàng, Vũ Văn Phân Phương không có yêu cầu gì, cho nàng cái gì nàng mặc cái đó, chỉ cần màu trắng là được, còn lại nàng không quan tâm. Dương Túc Phong, người tới đây làm gì? Vũ Văn Phân Phương nhẹ nhàng hỏi, thuận tay di chuyển quân mã ở tay phải, ăn quân tượng ở tay trái, tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt trắng mốt của nàng, lưu lại từng vòng tròn, trông hết sức điềm tĩnh. Dương Túc Phong vốn cảm thấy nàng không phải vô cùng mỹ lệ, nhưng lúc này nhìn nàng tựa hồ đẹp một cách đặc biệt. Dương Túc Phong cũng không biết rốt cục mình tới đây làm gì, chỉ vô thức thuận miệng đáp. gocchuyenaudio.com Vũ Văn Phân Phương không có động tác gì, cũng không nói gì, vẫn im lặng chơi cờ, lúc thì động tay trái, lúc thì động tay phải, thời gian cách nhau không khác lắm, càng nhìn càng thấy giống người máy. Sự chú ý dần dần bị lôi cuốn tới bàn cờ, kết quả mau chóng phát hiện ra trình độ đánh cờ của Vũ Văn Phân Phương đúng là chẳng ra sao, căn bản không hề để tâm, nhiều chỗ rõ ràng nhìn qua là nước xấu, là hành vi nạp mạng, nhưng vẫn cứ đi tay trái, tặng cho tay phải tặng cho tay trái ăn, nhưng đôi khi cố ý thả cho đối thủ đi mà không ăn, rồi tự mình nạp mạng. Dương Túc Phong nhìn ra, Vũ Văn Phân Phương căn bản không phải là đánh cờ, chẳng qua là giết thời gian mà thôi, nước đi trên bàn cờ căn bản không suy nghĩ kỹ càng. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng thương, vị nữ nguyên soái từng chỉ huy thiên quân vạn mã nước Mã Toa oai phong là thế, hiện giờ lại trở thành con chim nhỏ trong lồng, không còn cơ hội vỗ cánh bay cao nữa. Thậm chí nàng không kiếm được cả người nói chuyện với mình, bất kể là có suy nghĩ nhớ nhung gì đều chỉ có thể âm thầm chôn sâu dưới tận đáy lòng. Nhưng nhìn thần sắc của nàng, lại tỏ ra tương đối bình tĩnh, trong mắt nàng không hề thấy có chút nóng nảy hay tuyệt vọng nào, có thể làm được tới mức không động lòng vinh nhục cũng coi là hiếm có lắm rồi. Nếu như đổi lại là người khác có lẽ đã sớm tự sát rồi, nhiều khi sống tiếp còn cần nhiều dũng khí hơn cả cái chết, nếu đổi lại mình là Vũ Văn Phân Phương, Dương Túc Phong không biết mình có thể chịu được sự cô quạnh thời gian dài như vậy không? Người tới thăm ta, Vũ Văn Phân Phương hỏi, trong giọng nói không nghe ra chút tình cảm nào, tựa hồ đã hoàn toàn hòa tan làm một vào sự vắng vẻ yên tĩnh xung quanh, không còn có gì làm nàng kích động được nữa. Từ sau khi rời khỏi nước Mã Toa, nàng thuần túy chỉ còn là cái xác biết đi. Dương Túc Phong không trả lời. Kỳ thực hắn không phải tới thăm Vũ Văn Phân Phương, chỉ là chỗ vắng vẻ và yên tĩnh này phù hợp với tâm tình của hắn, cho nên mới bất giác đi vào, không ngờ lại gặp Vũ Văn Phân Phương. Sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương trong Vị Ương cung tựa hồ cũng là sự tồn tại quái dị trong lòng Dương Túc Phong, khi chưa hoàn toàn quyết định xử lý nàng như thế nào, nói một cách chính xác là lợi dụng nàng như thế nào, y sẽ không tùy tiện vào Tố Vân Trai. Dù sao Vũ Văn Phân Phương là người nước Mã Toa, mà cuộc chiến với nước Mã Toa đang khẩn trương tiến hành. Bởi vì chiến sự hành lang Á Sâm đã tốn đại bộ phận tài nguyên của đế quốc Lam Vũ, ban ngành hậu cần phải chịu áp lực cực lớn, quân Lam Vũ đành tạm thời ngừng tấn công Minh Na Tư Đặc Lai. Nhưng tạm thời ngừng không có nghĩa là chiến tranh giữa hai bên đã kết thúc, ngược lại nó có nghĩa là khi bùng phát lại càng thêm quyết liệt, Vũ Văn phân phương dù có tới đây cũng không thể ngăn cản được cuộc chiến sống mái giữa đôi bên. Quân Lam Vũ tập trung gần 10 vạn kỵ binh ở Minh Na Tư Đặc Lai, còn với cả hơn 5 vạn bộ binh, bọn họ mang theo 200 khẩu pháo trái phá 122 ly, lúc nào cũng có thể giáng cho quân đội Mã Toa một đòn chí mạng. Ngoài ra, quân Lam Vũ còn tiếp tục tập trung binh lực tới Vũ Thắng Quan, giống như thế nước Mã Toa cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Minh Na Tư Đặc Lai, đã tập trung vô số binh lực ở nơi đó, còn không ngừng bổ sung binh lực tới. Gocchuyenaudio.com. Quân Mã Toa trú ở Minh Na Tư Đặc Lai, vốn đại bộ phận là quân đoàn phân phương, ước chừng có 20 vạn, nhưng sau khi Vũ Văn phân phương tới Vị Ương Cung, để đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ, bộ quân vụ nước Mã Toa tức tốc điều chỉnh bố trí quân lực, rút đại bộ phận quân của quân đoàn phân phương đi, đem bọn chúng đi trấn áp nông dân nổi loạn và khởi nghĩa ở phương Nam. Ở Minh Na Tư Đặc Lai, nước Mã Toa thay bằng chủ lực quân đoàn Tinh Không, thêm vào đó là bộ phận quân của quân đoàn Lôi Đình trở về cùng với các binh lực khác bộ quân vụ điều tới, tổng binh lực vượt quá 40 vạn, tổng chỉ huy của bọn chúng là Vũ Văn Tinh Không. Sau khi không còn bị Vũ Văn phân phương che lấp nữa, Vũ Văn Tinh Không được toại nguyện trở thành vị nguyên soái lục quân trẻ nhất của nước Mã Toa, chỉ là chẳng ai biết hắn còn làm được chức nguyên soái này bao lâu nữa. Dù sao bản thân hắn vẫn còn lề mề ở Mông Thái Kỳ, nói thế nào cũng không chịu tới Minh Na Tư Đặc Lai, thậm chí Vũ Văn truyền thuyết cũng chẳng làm gì được hắn, mà Vũ Văn Chấn Thiên lại chẳng có mệnh lệnh rõ ràng nào nhắm vào Vũ Văn Tinh Không cả. Tổng chỉ huy tiền tuyến của quân Lam Vũ ở Minh Na Tư Đặc Lai là Phong Phi Vũ, dưới sự xuất lĩnh của hắn, bộ đội quân Lam Vũ ở giải phía Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hạ lệnh một tiếng là có thể tiến hành công kích. Vì để phá Minh Na Tư Đặc Lai thành công, quân Lam Vũ đã đào đường hầm dài 3 km, còn chuẩn bị hơn 2 vạn tấn thuốc nổ, số thuốc nổ hắc tác kim này đủ để hóa tường thành Minh Na Tư Đặc Lai thành cho, dù đá làm tường thành nhẹ nhất cũng phải trên 5 tấn. Đồng thời, ban ngành tình báo của quân Lam Vũ cũng tăng cường gây chia rẽ với nước Lạc Na, Nạp Lan Tinh Vũ Vương hậu Lạc Na trở thành đối tượng tranh thủ trọng điểm. Nhưng do ấn tượng cá nhân của nàng với Dương Túc Phong không tốt lắm, cho nên công tác này triển khai không được thuận lợi. Ngược lại ai đó trong thống soái tối cao quân Lam Vũ lại tràn đầy hứng thú với Nạp Lan Tinh Vũ, vị vương hậu này cũng là nhân vật trên bảng Giang Sơn tuyệt sắc, đôi nhi nữ song sinh của nàng ta cũng đẹp nổi tiếng xa gần, thu hút không ít thanh niên tài tuấn. Bất quá hiện giờ trọng điểm của quân Lam Vũ là ở hành lang Á Sâm, trước khi chiến cục ở nơi đó rõ ràng, Dương Túc Phong không dám tùy tiện phát động tấn công Minh Na Tư Đặc. Xây dựng đế quốc Lam Vũ trên đống đổ nát của đế quốc Đường Xuyên còn có rất nhiều việc phải làm, bất kể là tài nguyên nhân lực hay vật lực đều vô cùng thiếu thốn, đồng thời tiến hành hai cuộc chiến quy mô lớn là điều quân Lam Vũ tạm thời chưa làm được. Nhất là hai cuộc chiến tranh này để phải dựa vào một loại binh chủng quan trọng, bất kể là ở hành lang Á Sâm hay ở Minh Na Tư Đặc đều phải sử dụng lục quân, mà lục quân thì chưa thể ứng phó được với hai cuộc chiến cường độ cao như vậy. Hôm kia Dương Túc Phong đã nhận được tin mới nhất, tên điên biến Thái Tiêu Nam đã để lại vô số thi thể binh sĩ Y Lan xung quanh Ngô Thành, mà không dọn dẹp. Trần Kiếm Phi còn chưa ý thức được ý đồ của quân Y Lan muốn lợi dụng số thi thể này gây ra ôn dịch đối phó với quân Lam Vũ, cho rằng đó là Tiêu Nam vô nhân đạo, nhưng khi điện gửi tới Chi Thu, hắn liền ngay lập tức nhận ra vấn đề, liền nhắc nhở Tổng bộ Tham mưu và Thống soái tối cao cần phải chú ý sát sao tới vấn đề ôn dịch phát triển. Gocchuyenaudio.com. Lúc này thời tiết ở hành lang Á Sâm rất nóng, lại còn thường xuyên đổ mưa, xung quanh Ngô Thành cũng thế, bao nhiêu thi thể dầm mưa dãi nắng như vậy, đúng là rất dễ gây ra ôn dịch. Ý thức được tính nghiêm trọng của nó, Dương Túc Phong lập tức đưa ra phản ứng, thành lập tiểu tổ chuyên môn, nghiên cứu xem phải đối phó với ôn dịch có khả năng bùng phát như thế nào. Bởi vì thành viên của Bộ Tổng Tham mưu bao gồm cả Vân Thiên Tầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư đều không có biện pháp gì tốt để ứng phó với ôn dịch, Dương Túc Phong đành đảm nhận chức tiểu tổ trưởng, hy vọng có thể dùng kiến thức tương lai của mình giúp quân Lam Vũ ở Ngô Thành. Để đề phòng ôn dịch lan ra, Lý Chí Kiệt đã lập tức tới Ngô Thành hiệp trợ công tác dự phòng ôn dịch, có điều bản thân Lý Chí Kiệt cũng không hiểu biết nhiều về ôn dịch, hắn chỉ là y sinh ngoại khoa xuất sắc. Nhưng lại có một người nghiên cứu khá sâu về bệnh dịch, đó chính là chuyên gia sâu hại nông nghiệp Đường Chí, tổn thất mà ông ta gây ra cho nước Mã Toa còn lớn hơn 100 vạn quân Lam Vũ. Hiện giờ cả nước Mã Toa vì sâu hại mà khốn đốn, đồng thời từng bước đi tới mép sụp đổ, biết rõ nội tình, Dương Túc Phong không thể không cảm khái về sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Mặc dù sâu bệnh nông nghiệp và ôn dịch nhìn qua thì chẳng liên quan gì, nhưng một số nguyên lý trong đó vẫn dính líu tới nhau, như con đường truyền bá phát tán bệnh dịch. Cho nên Dương Túc Phong ngay lập tức hạ lệnh cho Đường Chí mau chóng tới Ngô Thành hiệp trợ đối phó với bệnh dịch có khả năng bùng phát. Bởi vì thân phận của Đường Chí thuộc về sự bảo mật cao độ, nên tiến hành dưới sự yểm trợ của Lý Chí Kiệt, các phương sách cũng phải ban bố dưới danh nghĩa của Lý Chí Kiệt. Hiện giờ Ngô Thành đã không còn chiến sự lớn nữa, Tiêu Nam tất nhiên biết sự lợi hại của Ôn Dịch nên chỉ hạ lệnh cho quân đội rút khỏi xung quanh Ngô Thành, chỉ lưu lại một ít bộ đội giám thị, bắn tỉa không cho quân Lam Vũ trong thành có cơ hội dọn xác chết xung quanh. Đề phòng Ôn Dịch lan tràn đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của quân Lam Vũ, từng binh sĩ đều nghĩ cách phòng ngừa Ôn Dịch phát sinh, trừ việc định ra tuyến cảnh giới, tổ chức nhân viên vệ sinh các ngóc ngách, còn đóng kín cửa thành nghiêm cấm ra vào, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài. Trừ vì ê cấm chỉ sử dụng nước mà chưa được khử trùng ra, quân Lam Vũ còn áp dụng phương thức đề phòng chủ động hơn, ví dụ như cách ly nhóm người có nguy hiểm. Phi dĩnh bay lên hạ xuống suốt ngày đêm, vận chuyển không còn là đạn dược nữa mà là vô số dược phẩm, còn có rất nhiều nhân viên y tế. May mắn là lúc này y học dược phẩm của quân Lam Vũ đã tương đối phát triển, các loại thuốc khử trùng và kháng bệnh đều nối đuôi nhau chào đời, chỉ chưa ứng dụng quy mô lớn mà thôi. Đối diện với Ôn Dịch có khả năng bùng phát, số thuốc men này tất nhiên không chút do dự được vận chuyển theo đường không tới Ngô Thành, lấy 8 vạn cư dân nơi đây làm thành đồ thí nghiệm tốt nhất, vừa đồng thời ngăn ngừa Ôn Dịch, tiện thể kiểm tra hiệu quả của dược phẩm. Thế nhưng cho dù có dược phẩm dự phòng và chữa trị, đối với hơn 8 vạn cư dân Ngô Thành mà nói, đề phòng Ôn Dịch lan đi là vô cùng khó khăn, chủ yếu là phương diện phối hợp của người dân. Gocchuyenaudio.com Khủng hoảng do Ôn Dịch tạo thành hơn xa dự liệu của người bình thường, nhiều khi gây nên hành vi mất lý trí, dù sao cư dân Ngô Thành không phải là bộ đội được huấn luyện bài bản, khi đối diện với nguy hiểm của Ôn Dịch tỏ ra kinh hoàng luống cuống, không thể bình tĩnh suy xét vấn đề. Kết quả tạo thành nhiều phiên toái không cần thiết cho quân Lam Vũ, thậm chí có một số nhân viên y tế bị hiểu lầm, xuất hiện thương vong không đáng có. Dương Túc Phong vừa rồi sở dĩ nghiến răng nghiến lợi chính là suy nghĩ có nên giết bén vài vạn người này đi cho xong không, tránh ảnh hưởng tới quân tâm. Giết mấy vạn người dân đi, là quân Lam Vũ có thể nhẹ nhàng ra trận, cho dù đối diện với Ôn Dịch bùng phát cũng không sợ, nhưng cuối cùng cũng không hạ được quyết tâm. Bởi vì hiện giờ có quá nhiều người chú ý tới Ngô Thành, mệnh lệnh giết người này không thể không có ai biết được. Dương Túc Phong y không phải là Dương Túc Phong trước kia nữa, giờ có thêm một đế quốc Lam Vũ, chỉ bằng vào thanh danh của đế quốc Lam Vũ thôi là y không thể tùy tiện như trước được, dù sao bên trong Ngô Thành đều là người Đường tộc chính thống. Vì cố gắng trì hoãn Ôn Dịch xảy ra, rất nhiều vôi sống đã được Phi Dĩnh trực tiếp thả xuống bốn phía xung quanh Ngô Thành, để đề phòng quân y lan bắn lén, Phi Dĩnh thường bay cao trên 300 mét chút xuống. Trong thời gian ngắn xung quanh Ngô Thành trở nên trắng xóa, giống như có tuyết lớn bao phủ vậy, không có gió còn đỡ, có gió là vôi bột bay khắp nơi, như muốn phủ hoàn toàn Ngô Thành. Vào lúc này, cao tầng quân Lam Vũ phải suy tính tới một vấn đề nghiêm túc là có nên rút quân ra khỏi Ngô Thành, nếu như cứ giữ lấy Ngô Thành, thì phải giải quyết tới cùng với Ôn Dịch sắp bùng phát, đồng thời giành thắng lợi cuối cùng, nếu không kiên thủ Ngô Thành chính là tử vong. Nếu như tường thành của Ngô Thành đủ cao, có thể ngăn cản sự lây lan của Ôn Dịch thì bộ thống soái tối cao cũng yên tâm, nhưng thật không may tường của Ngô Thành không đủ cao, không thể ngăn cản Ôn Dịch lây lan. Nguy hiểm hơn nữa là một khi Ôn Dịch bùng phát, Ngô Thành sẽ bị cắt đứt với bên ngoài, không thể cho liên hệ với bên ngoài được, nếu không Ôn Dịch sẽ theo đó mà truyền đi khắp nơi, gây hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như không mở cửa thành thì lương thực trong Ngô Thành chỉ cầm cự được 3 tháng, sau đó thì cần phải phái Phi Dĩnh thả lương thực xuống duy trì, điều này đối với không quân Lam Vũ mà nói căn bản là không thể hoàn thành được. Nói một cách khác, sau 3 tháng người bên trong Ngô Thành sẽ chết đói. Nếu như rút quân khỏi Ngô Thành, nhìn qua là sự lựa chọn sáng suốt nhất, có thể tránh né Ôn Dịch, thậm chí có thể biến trận Ôn Dịch này thành dấu hiệu cho sự diệt vong của quân Y Lan, tới khi đó Tiêu Nam sẽ tự vác đá đập chân mình. Nhưng quân Lam Vũ rút khỏi Ngô Thành, quân Y Lan có thể lập Bí Dương, An Khê, Ngô Thành trở thành một phòng tuyến kiên cố, lúc đó quân Lam Vũ muốn tiến vào trung bộ hành lang Á Sâm thì cần phải tiến hành chiến đấu tàn khốc với quân Y Lan. Nhớ tới cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất trước khi xe tăng xuất hiện, hai bên căn bản không thể mau chóng vượt qua phong tuyến của đối phương được, súng máy, hàng rào dây thép gai, hầm hào hình thành một hệ thống phòng ngự trở thành cơn ác mộng đối với kỵ binh xung phong, đạn súng sẽ đâm toàn bộ kẻ tấn công quật ngã hết trước trận địa. Gocchuyenaudio.com Cảnh tượng tàn khốc đó làm Dương Túc Phong chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, quân Lam Vũ căn bản không thể hy sinh nặng nề như vậy, mà cũng không cần đáng phải hy sinh như vậy. Bởi vì áp lực hậu cần quá lớn, xe ngựa đã không thể thỏa mãn nhu cầu vận chuyển, bon ngành hậu cần của quân Lam Vũ đang đẩy nhanh công tác nghiên cứu xe hơi, thuận tiện nghiên cứu luôn xe tăng. Nhưng dù sao xe hơi không phải do một hạng mục kỹ thuật đơn lẻ nào có thể làm nên được, nó liên quan đến quá nhiều phương diện, cho dù là Dương Túc Phong cũng không hiểu lắm, trừ miêu tả qua lý luận ra y không thể giúp gì được. Còn về phần xe tăng, trước khi xe hơi xuất hiện thì nó căn bản không thể sinh ra, nghiên cứu động cơ cũng chỉ mới đưa vào lịch trình, chỉ riêng vấn đề bánh xe thôi ban ngành kỹ thuật của quân Lam Vũ cũng đã chẳng biết gì rồi. Cử nghĩ dưới tình huống thế này, không có xe tăng yểm hộ quân Lam Vũ tiến hành chiến đấu rằng co lâu ngày cùng quân Y Lan ở Ngô Thành và Bí Dương, sẽ có cục diện ác liệt nhường nào. Quân Lam Vũ phải đối diện không chỉ có một đối thủ là nước Y Lan, còn có nước Mã Toa vùng vẫy trước khi chết, ngoài ra còn có đế quốc Ngả Phỉ Ni ngoài khơi phía nam lục địa Y Lan nữa. Thời gian đối với quân Y Lan mà nói là vô cùng quan trọng, mà đối với đế quốc Lam Vũ mà nói cũng là như thế. Xem ra ngươi có tâm sự. Vũ Văn Phân Phương đột nhiên hỏi, giọng nói của nàng hơi khan, tuyệt đối không thanh thoát như vẻ bề ngoài của nàng, nhưng loại âm thanh hơi khan đó nghe rất thoải mái, rất êm tai, có cảm giác mềm mại. Dương Túc Phong tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Văn Phân Phương đã đánh xong ván cờ, hình như là tay trái thắng tay phải rồi, có thể là cách bữa cơm còn lâu, Vũ Văn Phân Phương lại bắt đầu triển khai hai tay quyết đấu. Dương Túc Phong không nói, chỉ khẽ gật đầu, đây chẳng phải là thừa lời sao? Chỉ cần có mắt ai chẳng nhìn ra Dương Túc Phong có tâm sự. Nhưng tâm sự đó không liên quan gì tới ta. Chấm, Vũ Văn Phân Phương thờ ơ hỏi, tiện tay triển khai một lượt chém giết giống như mọi người, loạt tấn công đầu tiên từ pháo giữa. Thực sự không có gì mới mẻ lắm, nếu như không phải là người rảnh rỗi nhất, đại khác không mỗi ngày bày mấy trận cờ như thế, từ đó có thể thấy được cuộc sống của Vũ Văn Phân Phương trong vị ương cung thế nào. Sao nàng biết không liên quan tới nước Mã Toa? Dương Túc Phong hỏi có chút tò mò tùy tiện ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Bởi vì ở trong vị ương cung, nên Vũ Văn Phân Phương hoàn toàn bị cắt đứt với chuyện của tiền tuyến, trừ ăn mặc như các phi tần khác ra, thì thực tế Vũ Văn Phân Phương là một tù nhân bị giam lỏng, không có quá nhiều tự do cá nhân. Con đường tin tức duy nhất của nàng là tờ Nhật báo quân Lam Vũ đúng giờ đưa tới, tờ báo chính phủ kiểu này tất nhiên là không có quá nhiều tin tức mà Vũ Văn Phân Phương muốn biết. Bên người Vũ Văn Phân Phương, không có ai cũng sẽ chẳng có ai nói với nàng biết bất kỳ tin tức có giá trị nào, Vũ Văn Phân Phương có thể đoán ra tâm sự của mình không liên quan tới nước Mã Toa đúng là có chút kỳ quái, theo lý mà nói nàng phải quan tâm đến nước Mã Toa, quan tâm tới Minh Na Tư Đặc Lai mới đúng. Bởi vì người xuất hiện ở trước mặt ta, Vũ Văn Phân Phương nói với một chút lạnh nhạt dường như có chút trào phúng Dương Túc Phong, ý tứ là chuyện đơn giản như vậy ngươi còn không hiểu, thực không biết sao ngươi làm hoàng đế được. Góc chuyện audio.com, ngoài trào phúng ra, giọng nói của nàng còn mang thêm một chút bi ai, dù sao có thể mỉa mai Dương Túc Phong ngu xuẩn, nhưng nước Mã Toa hung mạnh lại bị một kẻ ngu xuẩn như vậy đánh cho tan tác, vậy thì nên bi ai đúng không? Dương Túc Phong choàng tỉnh thì ra là như thế, đúng là rất đơn giản, nếu như tâm sự của mình có liên quan tới nước Mã Toa, mình đã chẳng tới trước mặt Vũ Văn Phân Phương rồi. Vũ Văn Phân Phương tuyệt đối sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến nào có liên quan tới nước Mã Toa, có lẽ trong lòng nàng không kháng cự cùng Dương Túc Phong đạt thành hiệp nghị bí mật, nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ nước Mã Toa, có tình cảm sâu nặng với dân tộc Mã Toa, muốn dựa vào sức nàng tiêu diệt nước Mã Toa là điều không thể. Dương Túc Phong gật đầu rồi ngoẹo đầu nhìn Vũ Văn Phân Phương đang chuyên tâm đánh cờ. Vị ương cung tựa hồ có một cách tránh nóng đặc biệt, hoặc là do đặc điểm vật liệu kiến trúc có thể làm đông ấm hè mát, cho nên trong ngày hè oi ả cũng không cảm thấy nóng lắm. Trời không có gió, không có ve kêu, trời đất tựa hồ trở nên yên tĩnh khác thường, Vũ Văn Phân Phương nhìn qua rất yếu ớt, hoàn toàn không có vẻ mạnh mẽ của người tung hoành chiến trường, chỉ huy vạn quân, ở bên trong vị ương cung nàng giống như một cô gái hàng xóm dịu dàng thân thiện, làm người ta yêu thương. Vũ Văn Phân Phương cau mày lạnh nhạt hỏi, là bởi vì Tiêu Nam hả? Nàng tự hồ không thích cái ánh mắt của Dương Túc Phong nhìn mình cho lắm, bất quá nàng cũng không nói gì, nàng là người cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, nếu nàng đã đồng ý với điều kiện của Dương Túc Phong thì nàng không nuốt lời. Với hiệp nghị hai bên mà nói, đừng nói là Dương Túc Phong nhìn trộm nàng mấy cái, mà cho dù hiện giờ y muốn lên giường với nàng, thì nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt, huống chi lên giường là chắc chắn, nếu không nhân vật chính của bản hiệp nghị kia làm sao xuất hiện trên thế giới này. Bọn họ nói với nàng rồi. Dương Túc Phong thu ánh mắt lại, nói với một chút ngạc nhiên, Vũ Văn Phân Phương trên chiến trường đúng là thu hút được ánh mắt của không ít người, nhưng khi nàng bỏ đi ánh hào quang nguyên soái, trở thành một cô gái bình thường thì sức hấp dẫn của nàng giảm sút rồi. Có lẽ ở bên trong số nữ nhân của vị ương cung, nàng không chiếm được chỗ nào trong danh sách mỹ nữ, chỉ luận riêng về mỹ mạo, nàng đúng là không có vốn liếng gì để kiêu ngạo, nhưng sự thông tuệ của nàng khéo léo bù đắp vào thiếu sót nho nhỏ đó. Không, chẳng ai nói với ta, trừ ngươi, từ cung nữ quét dọn vệ sinh ở nơi này, với cả Ngô Mạn Ái thì chẳng còn ai muốn bước vào chỗ này cả. Trên đại lục Ilan, trừ nước Mã Toa bọn ta ra, chỉ duy nhất nước Ilan có thể gây phiền phức cho ngươi, mà trong nước Ilan cũng chỉ có một mình Tiêu Nam là có thể gây phiền toái tới cho ngươi, nếu tâm sự của ngươi không liên quan đến nước Mã Toa, thì chỉ có thể liên quan đến Tiêu Nam rồi. Vũ Văn Phân Phương lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ. Dương Túc Phong gật đầu, nói không chút sắc thái tình cảm nào. Ừ, Tiêu Nam chuẩn bị tạo ra ôn dịch ở Ngô Thành. Ngón tay thon cầm quân cờ của Vũ Văn Phân Phương rõ ràng khựng lại ở trên không một chút, mặc dù thần sắc không biến hóa gì, nhưng hiển nhiên tin tức này đã thu hút nàng rồi. Góc truyện audio.com, ôn dịch đối với bất kỳ một thống soái quân đội nào mà nói, đều là một từ ngữ kiêng kỵ ai cũng biết, đồng thời với việc tiêu diệt kẻ địch nó cũng mang lại cho mình một tai họa diệt vong, một thống soái nào ở dưới tình huống bình thường tạo ra ôn dịch trừ phi hắn không muốn sống nữa. Một lúc lâu sau Vũ Văn Phân Phương mới từ từ đặt quân cờ xuống, bất quá vẫn không nói gì, chỉ có sắc mặt là không điềm tĩnh nữa, nàng hiểu về Tiêu Nam, khẳng định sâu sắc hơn Dương Túc Phong nhiều. Trước khi quân Lam Vũ chưa quật khởi, kẻ địch giả tưởng của nước Ilan chính là nước Mã Toa, kẻ địch giả tưởng của Vũ Văn Phân Phương tất nhiên là Tiêu Nam. Bất quá, giống như Dương Túc Phong, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nam vừa ra tay đã dùng phương sách thảm liệt như vậy, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy nước Ilan hết thuốc cứu rồi. Cho nên mới muốn cùng đồng quy vu tận với quân Lam Vũ. Tiêu Nam không sợ bản thân cũng chết luôn sao? Đột nhiên, có một thanh âm tràn đầy sức quyến rũ văng vẳng truyền tới, làm cho lòng dạ người ta ngứa ngáy, tựa hồ có thể khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, chỉ nghe âm thanh chưa cần thấy người cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói đó tràn ngập sức quyến rũ như thế nào. Dương Túc Phong vui mừng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ngô Mạn Ái, nữ nhân này tựa hồ đi tới đâu đều thu hút ánh mắt của nam nhân nhất, nàng hiểu rất rõ phải khơi lên dục vọng của nam nhân như thế nào, khiến cho nam nhân chú ý như thế nào. Đã lâu không gặp, nàng vẫn có vẻ phóng khoáng cởi mở quyến rũ là lơi như vậy, chiếc váy dài màu hoàng kim nổi bật đường nét của tấm thân thành thục, bộ ngực cao vút khẽ rung rinh theo từng nhịp bước, tựa hồ so với tấm thân trần truồng càng làm cho người ta thèm khát hơn, làm Dương Túc Phong động tâm. Nhất là tin tức U Nhược Tử La tiết lộ càng nhiều, y càng đầy hứng thú với nữ nhân này, nàng đúng là cao thủ điều khiển tình cảm của nam nhân, lúc nào vào thời khắc mấu chốt nhất cũng thoát thân bỏ đi, khiến cho y ngứa ngáy khó chịu. Khi hai người bên nhau, y luôn có cảm giác vụng trộm, nhất là khi hai người thương lượng thủ đoạn hại người không thể nào cho ai biết, y luôn có cảm giác kích thích mới mẻ. Ồ, sao cô lại tới đây? Dương Túc Phong nhiệt tình chào hỏi Ngô Mạn Ái, chủ động nhường chỗ mình mới ngồi. Động tác này nếu như để người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ ngạc nhiên không thôi, khó tưởng tượng vì sao y phải khách khí với Ngô Mạn Ái như vậy. Phải biết rằng y là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, còn Ngô Mạn Ái cùng lắm chỉ là một nữ thương nhân mà thôi, hơn nữa nữ thương nhân này cũng dần dần rút mình ra khỏi việc làm ăn rồi. Kỳ thực tới ngay cả Dương Túc Phong cũng không biết vì sao y lại thích nhìn thấy Ngô Mạn Ái như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân đúng là vì hai người luôn câu kết với nhau làm chuyện mờ ám. Bất quá dù nói như thế nào, thì hai người phối hợp rất ăn ý, rất nhiều bí mật của Dương Túc Phong, nữ nhân bên trong Vị Ương Cung không biết, nhưng Ngô Mạn Ái lại biết, Dương Túc Phong có rất nhiều suy tính mà quân Lam Vũ không làm được nhưng Ngô Mạn Ái lại có thể đi làm. Có thể nói trắng ra, nữ nhân này chẳng hề có lấy một chút đạo đức nào, cũng chẳng có lấy chút xấu hổ và thương xót nào, mỗi một câu nói của nàng ở trường hợp công chúng khẳng định là giả dối, mà thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường do nàng đứng đầu cơ bản toàn tiến hành các vụ làm ăn phi pháp. Góc truyện audio.com, người như vậy có lẽ bị người khác gọi là thứ bại hoại của giới thương nghiệp nhưng lại vừa vặn thỏa mãn được nhu cầu tâm lý âm hiểm của Dương Túc Phong. Ngô Mạn Ái không có ý khách khí gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vũ Văn Phân Phương, như không nhìn thấy ánh mắt tham lam của Dương Túc Phong nhìn hao háo vào ngực mình, thậm chí còn âm thầm ưỡn ngực lên, tựa hồ để y nhìn cho no mắt. Chiếc váy của nàng cổ áo xẻ rất sâu, lộ ra hai bầu ngực trắng mốt, thậm chí có thể thấp thoáng nhìn thấy núm vú săn chắc, đúng là làm cho mỗi nam nhân ngứa ngáy không thôi, không kìm được ý nghĩ muốn động tay động chân. Bất quá cuối cùng y vẫn nhẫn nhịn được, y không muốn Vũ Văn Phân Phương ở bên cạnh coi mình như thứ cầm thú không hơn không kém. Vũ Văn Phân Phương không để ý tới sự ám muội giữa Ngô Mạn Ái và Dương Túc Phong, vội hỏi ngay. Hảo tỷ tỷ, thứ muội muốn tỷ có mang tới không? Ở bên trong Vị Ương Cung mấy tháng ròng, Vũ Văn Phân Phương tin tức khác không thu được nhưng những lời đồn thổi thì vẫn vô tình nghe thấy, quan hệ ám muội giữa Dương Túc Phong và Ngô Mạn Ái, nữ nhân bên trong cung đều biết cả, thậm chí Tiêu Tử Phong đã để sẵn vị trí trong cung cho Ngô Mạn Ái, chỉ cần đợi nàng chuyển vào ở thế, nhưng Dương Túc Phong mặc dù cùng nàng thường xuyên quấn lấy nhau, nhưng lại không xử lý nàng, làm không ít người ở sau lưng suy đoán bừa đoán bậy, không biết hai người rốt cuộc làm cái trò gì. Đương nhiên rồi, chuyện ta đích thân ra tay còn không làm nổi sao?